bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 741. Chỉ cần xin lỗi hắn là có thể tiêu diệt được nhóm kẻ thù đáng sợ trước mặt. Nếu có thể làm được, vậy thì Hàn Linh sẵn sàng xin lỗi 10.000 lần. Nhưng vấn đề là, có thể làm được sao? Nàng hoàn toàn không tin tưởng chút nào vào sức mạnh của Thành Ca, chỉ có thể ôm tâm trạng còn nước còn tát. Được rồi, vậy ta xin lỗi. Hàn Linh nhéo mũi nói, ta không nên nghi ngờ ngươi, ta tin là ngươi có quen biết với Giáng Hàn Tiên Đế. Những người khác quay đầu lại và nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Ngay cả đám người hải tộc Quảng Ngao cũng không ngoại lệ. Tiểu tuyết nhân này bị thần kinh nha. Sao đột nhiên lại nói một câu như vậy? Giáng Hàn Tiên Đế. Quảng Ngao nhanh chóng nhìn xung quanh, nếu Giáng Hàn Tiên Đế đến thì hôm nay hắn chỉ có thể rút lui. Trước mặt một vị tiên đế, mấy tên chuẩn đế như bọn hắn cũng chẳng là gì. Nhưng khi kiểm tra xung quanh thì lại không tìm thấy gì. Mà phía bên kia, Thành Ca vẫn bình chân như vậy phát ra âm thanh không hài. Lòng. Ngươi muốn nói xin lỗi ai, nói rõ một chút đi. Hàn Linh nghiến răng, chống lại ý muốn đánh hắn, thay đổi lời thoại. Người đẹp trai nhất tiên giới, ta sai rồi. Ta không nên nghi ngờ ngươi, ta tin là ngươi có quen biết với Giáng Hàn Tiên Đế. Như vậy đã được hay chưa? Ta với Giáng Hàn Tiên Đế, ai là người trâu bò hơn? Cái này. Giáng Hàn Tiên Đế thần tượng của nàng, là một loại thần thánh không ai có thể xúc phạm. Thực sự muốn nàng thừa nhận rằng người kia thua kém cái tên lão sơn thần. Xấu tính và tự luyến này sao? Có đánh chết nàng thì nàng cũng không muốn nói. Nhưng nghĩ đến nguy cơ cả môn phải sẽ bị diệt, nghĩ đến việc vẫn còn rất nhiều. Đồng môn. Thần tượng cũng chỉ có thể chịu ấm ức một chút trước vậy. Trái tim Hàn Linh tim rỉ máu, nhắm mắt lại, hét lên lời trái với lương tâm của mình, ngươi lợi hại hơn cả Giáng Hàn Tiên Đế rất nhiều. Như vậy còn tạm được. Thành Ca hài lòng. Không tin rằng là mình không thể xử lý tiểu tuyết nhân này. Nhưng những người của tuyết linh tộc khác ở bên cạnh rất bất mãn. Là người nắm giữ quy tắc tuyết, Giáng Hàn Tiên Đế giữ một địa vị cao trong lòng nhiều người trong tuyết linh tộc. Giống như Hàn Linh, họ thường coi vị tiên đế này như thần tượng. Nếu không phải do kẻ thù mạnh, chỉ sợ là họ sẽ không nhịn được mà chỉ trích. Hàn Linh là ăn nói vớ vẩn, thiếu tôn trọng chủ nhân. Ngược lại Quảng Ngao lại không cảm thấy gì cả. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn ảo tưởng sao? Sao nào, còn mong đợi Giáng Hàn Tiên Đế đột ngột xuất hiện và cứu các ngươi sao? Đúng là điên mà. Hắn mất kiên nhẫn xua tay, xử lý bọn chúng đi. Ngay khi hắn vừa nói xong, tất cả các cao thủ của hải tốc đều đồng loạt giơ vũ khí lên. Ở phía bên kia, những người thuộc tuyết linh tộc có người đau buồn tức giận. Có người không cam lòng muốn phản kháng, cũng có người nhắm mắt đau đớn. Chờ cái chết. Một cuộc thảm sát không thể nghi ngờ sắp xảy ra. Đột nhiên, tất cả các cao thủ của hải tộc ở cấp tiên vương đều từ trên trời rơi xuống. Không có kháng cự, không có chiến đấu. Vừa mất mạng một cách khó lý giải, cũng không có một chút âm thanh nào. Cả chuẩn đế trên trời đều bị sốc. Trước khi đến đây, nghe nói hơn 40 người của Cực Thịnh Tông đã chết ở Tuyết Linh Tông, Quảng Ngao đã có chút nghi ngờ. Dù sao thì đó cũng là mấy vị tiên vương, tại sao toàn bộ lại bị giết sạch. Nhưng những nghi ngờ này sớm bị che lấp bởi sự cám dỗ của núi Cửu Thải. Thiên Tinh. Hắn không nghĩ rằng đường đường là một chuẩn đế sẽ gặp phải sự phản kháng. Khi tiến vào một môn phái nhỏ, càng không nói đến việc gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mà bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy nó. Ai? Hắn tức giận hét lên, cổ họng dường như đột nhiên bị bóp chặt, không thể phát ra tiếng động nào nữa. Ông! Tiên hồn của cánh tay phải trong suốt dễ dàng xuyên thủng hàng rào bảo vệ hồn tiên của hắn, xâm nhập hồn hải của hắn, hầu như không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Cánh tay đó tùy tiện vẫy một cái, đã khiến cho hồn hải của hắn tan thành từng mảnh. Sức mạnh chuẩn đế của Quảng Ngao là căn bản là không kịp phát huy. Chỉ cảm thấy mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, một cơn đau nhói phát ra từ đầu. Đồng thời, Mối liên hệ giữa hắn và Ấn Lạc của quy tắc đã bị phá vỡ. Không có cơ hội nào để trốn thoát nào cả. Thành ca thậm chí còn không cho hắn thời gian để hối hận, dùng tốc độ nhanh nhất để phá hủy cả người hắn. Ý thức cuối cùng của Quả Ngao cũng bị tiêu diệt, chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Khi hắn ngã xuống, bốn chuẩn đế khác cũng rơi xuống cùng lúc, không có bất kỳ sự chống cự nào. Đối với Thành ca mà nói, chiến tích này đơn giản là không đáng kể. Trước khi hắn đến huyền giới, hắn chỉ cần dùng chấn động tiên hồn là đã có thể giết chuẩn đế. Cấp độ này là cao cả và mạnh mẽ trước những người khác. Nhưng trước mặt hắn, không có nhiều khác biệt so với tiên vương, tiên tôn. Đều là pháo hôi có thể xử lý nhanh gọn. Nhưng những người khác không thể bình tĩnh như hắn. Khi nhìn thấy tất cả 5 vị chuẩn đế và 70 vị tiên vương của hải tộc, tất cả đều chết sạch chỉ trong một giây, Hàn Linh không khỏi hét lên ngay tại. Chồ! Chết rồi! Wow! Thật sự là đã chết hết rồi. Mặc dù trước đó còn có một chút mong đợi, nhưng khi nó đã thực sự xảy ra, nàng vẫn không giấu được sự chấn động và ngây ngất. Đây là quá mạnh rồi đó. Nàng nhanh nói với Thành ca để bày tỏ sự phấn khích và khó hiểu trong lòng. Mình! Trời à, làm thế nào mà ngươi làm được? Đó là 5 vị chuẩn đế đó, cứ như vậy mà chết rồi. Phản ứng này khiến cho Thành ca rất hài lòng. Tiểu tử, không lẽ anh đây không thể chinh phục được tiểu tuyết nhân ngươi? Sao? Ừ, thế thì sao nào? Trời à, đến cùng thì ngươi mạnh đến mức nào? Không phải nói là có thể miễn cưỡng xem là chuẩn đế sao? Giọng nói thì thào Hàn Linh phát ra, gần như không mạch lạc. Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể chứ? Con sâu thích làm màu trong lòng Thành ca được thỏa mãn, hắn thờ ơ nói, chỉ là xử lý mấy tên chuẩn đế nhỏ bé mà thôi, không có gì quan trọng. Chỉ là chút chuyện nhỏ, ngươi có cần phải kích động đến thế này không? Đúng là chưa trải sự đời mà. Hàn Linh biết là hắn đang ra vẻ làm màu, nhưng lúc này nàng đã không thể phản bác lại. Toàn bộ Tuyết Linh Tông còn không có chuẩn đế. 5 vị chuẩn đế chết ngay trước mặt nàng, tạo ra chấn động rất lớn đối với nàng. Vào lúc này, những người khác cũng giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ. Chuyện gì vừa xảy ra? Toàn bộ cao thủ của hải tộc đều xử lý. Chúng ta đã được cứu. Vẻ mặt của mọi người đều mơ hồ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, xác nhận rằng nhóm Quả Ngao đã thực sự chết, các cao thủ như Hàn Dung và Hàn Trác đều không hẹn đồng thanh hô vang. Chết rồi. Thật sự chết rồi. Ha ha ha, chết hay lắm. Mấy tên cướp khốn nạn đáng chết cả trăm lần. Bọn họ đều hiểu rõ vừa rồi hải tộc muốn làm gì. Mặc dù không thể chống cự, nhưng sự tức giận và thù hận trong lòng đã lên đến cực độ. Bây giờ nhóm người xấu này đã gặp quả báo, tất nhiên là vô cùng vui mừng. Toàn bộ Tuyết Linh Tông tràn ngập trong không khí vui vẻ vì có thể sống sót. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại chìm sâu vào suy nghĩ. Ai là người vừa giết nhiều kẻ thù hùng mạnh của hải tộc như vậy? Nếu vấn đề này không được làm rõ, họ sẽ khó mà cảm thấy thoải mái. Không có vết thương chí mạng nào. Nhưng tiên hồn của họ đều bị đập nát. Cũng không có bất kỳ trận chiến ác liệt nào. Để có thể làm được chuyện này, ít nhất cũng là tiên đế phải không? Không thể nào, nếu có bất cứ vị tiên đế tới thì hẳn là sớm xuất hiện rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 742. Lần này kẻ thù hoàn toàn bị tiêu diệt, diễn ra ngay dưới mắt của nhóm Hàn Dung. Nhưng họ vẫn không hiểu gì cả. Điều này khiến họ dễ dàng liên tưởng đến sự kiện diệt tông của Cực Thịnh Tông. Lần trước, cũng không trải qua trận chiến, không có bất kỳ vết thương nào. Thành thật mà nói, nhóm thủ lĩnh như Hàn Dung, Hàn Trác không quen biết bất cứ tiên đế nào, chứ đừng nói đến việc thấy tiên đế ra tay. Bọn họ cũng không biết tiên đế có thể giết được nhiều chuẩn đế và tiên vương như vậy chỉ trong một đòn hay không. Rốt cuộc là vị tiền bối nào đã cứu chúng ta? Cuối cùng tất cả mọi người lại hướng mắt về phía Hàn Linh. Khi đó, nàng đã hét lên 2 lần và mọi người đều nghe thấy. Là một vị sơn thần. Đối mặt với những lời hỏi thăm từ trưởng môn và các trưởng lão, Hàn Linh cũng rất đau khổ. Lần trước ta đã nói rồi, vấn đề là các người không những không tin mà còn coi ta như một kẻ mất trí. Thật sự có sơn thần, các ngươi phải tin ta. Lần này, Hàn Dung và Hàn Trác có không muốn tin cũng phải tin. Họ vội vàng đưa Hàn Linh trở lại đại điện, cẩn thận hỏi han. Thành Ca cũng không quan tâm đến điều này, vì vậy Hàn Linh đã kể rõ ràng quá trình làm quen với lão sơn thần. Sau khi bị các trưởng lão hỏi thăm, sau khi biết được tất cả những điều này, nhóm Hàn Dung, Hàn Trác đều rất bối rối. Nghĩ lại khoảng thời gian này, trong môn phái của mình luôn tồn tại một người mạnh khủng khiếp như vậy sao? Mà chính ta thậm chí còn không biết điều đó. Chuyện này lớn như vậy, tại sao ngươi không nói ra sớm hơn? Sau khi biết tình hình, Hàn Dung trở nên đứng ngồi không yên. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Một cường giả khủng bố có thể giết chết chuẩn đế chỉ trong vài giây ở ngay bên cạnh, cảm giác như một con thỏ và một con mãnh hổ sống cùng nhau. Rất sợ hãi có được không? Đối với lời chỉ trích của hắn, Hàn Linh khóc không ra nước mắt, lần trước ta đã nói rồi, nhưng mà các ngươi không tin. Các trưởng lão nhìn nhau một lúc. Nếu điều này không xảy ra trước mắt bọn họ, sẽ không ai thực sự tin được. Được không? Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Đúng vậy, chúng ta đã tùy tiện đưa hắn đến Tuyết Linh Tông, liệu điều này có khơi dậy lửa giận của hắn không? Xong rồi, chúng ta có nên chạy đi ngay bây giờ không? Đúng đúng đúng, trốn khỏi đảo Trường Hàn, cao chạy xa bay. Mặc dù tông môn này là cơ nghiệp của tổ tiên, nhưng so với mạng sống, mọi thứ khác đều là hư vô. Nhìn thấy các trưởng lão hoảng sợ, Hàn Linh cảm thấy khó tin. Lão Sơn thần kia đáng sợ như vậy sao? Nhưng ngược lại trưởng môn Hàn Dung lại bình tĩnh hơn nhiều. Trước tiên đừng hoảng sợ, vẫn chưa đến mức đó. Nếu hắn thù địch với chúng ta, thì mọi người ở đây đã chết từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến tương lai? Mọi người nghĩ lại cũng thấy đúng. Đúng vậy, vị tiền bối sơn thần này đã giết tất cả người của hải tộc, nhưng không thành viên nào của Tuyết Linh Tông bị giết. Điều này đủ cho thấy rằng hắn không có ý muốn giết chúng ta. Hơi yên lòng một chút, nhưng cũng đồng thời gặp phải một vấn đề mới. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tuyệt đối không được xúc phạm hắn. Đó là điều chắc chắn rồi, nhưng vấn đề là chúng ta đã thông báo cho Vạn Linh Điện. Vạn Linh Điện cũng giống như Tiên Minh của Tiên Giới và Thánh Điện của Ma Giới. Có thể xem là một liên minh được thành lập bởi một số bộ tộc và thế lực hàng đầu trong linh giới, có một vài đại đế trấn thủ. Tuyết Linh Tông liên lạc với bên kia là để bán núi Cửu Thải Thiên Tinh cho Vạn Linh Điện. Ban đầu, mục tiêu thực sự của học là Thiên Khu Các. Thiên Khu Các có giá cả hợp lý, cũng chưa bao giờ làm mấy chuyện như ép buộc người khác. Nhưng Tuyết Linh Tông nằm ở linh giới, nếu bán bảo vật này như vậy, tương lai làm sao có thể sống sót ở linh giới? Bán cho Vạn Linh Điện, mặc dù giá chắc chắn sẽ bị ép tới mức cực thấp, nhưng ít ra là an toàn. Có thể vẫn được Vạn Linh che chở trong tương lai. Mà bây giờ họ biết được ngọn núi này đang sống, họ cảm thấy rằng họ có thể đã làm điều gì đó sai trái. Tiền bối sơn thần, bọn ta thực sự không biết chuyện. Nếu bọn ta biết rằng ngọn núi này là của ngươi, bọn ta sẽ không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ lung tung gì. Hy vọng ngươi sẽ tha thứ cho bọn ta. Ở phía sau núi, nhóm Hàn Dung và Hàn Trác quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ với núi Cửu Thải Thiên Tinh. Sợ sơn thần đại nhân sẽ tức giận. Vạn Linh Điện đã biết tin này, khả năng cao là sẽ sớm có người được cử đến. Hiện tại bọn ta cũng không biết là phải làm gì mới được. Suýt chút nữa là Thành Ca đã bị đám người dở hơi này chọc cười. Bọn họ đúng là rất biết cách làm việc. Nhưng hắn cũng không quan tâm nữa, Vạn Linh Điện thì Vạn Linh Điện thôi. Vừa hay khi hắn bị lừa vào khư động, có một vài nhân vật lớn của linh giới đứng sau, món nợ này cũng phải tính toán giải quyết thôi. Được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải quan tâm đâu. Với thực lực của Tuyết Linh Tông, bây giờ cũng không đủ tư cách để đưa ra quyết định. Chờ bọn họ tới, ta sẽ tự mình lo liệu. Nghe đến đây, các vị trưởng lão liên tục cảm ơn như được đại xá. Cảm ơn Sơn Thần tiền bối đã tha thứ. Sơn Thần tiền bối thật là rộng lượng. Đúng là một vị tiền bối có tấm lòng bao la. Sau đó, Thành Ca ra lệnh thu thập tất cả chiến lợi phẩm của hai trận chiến. Trước, hắn trong tương lai thoát khỏi khó khăn, có thể vẫn cần sử dụng nó. Tất nhiên là các trưởng lão của Tuyết Linh Tông không dám trái lời. Bởi vì Thành Ca bình thường chỉ giao tiếp với Hàng Linh, họ ngay lập tức đề bạt. Hàng Linh lên chức trưởng lão nội môn của môn phái. Tiều Tuyết Nhân này có thể xem như là một bước lên trời. Mà ở một nơi khác, Vạn Linh Điên thực sự đã nhận được tin tức từ Tuyết Linh Tông. Tuy nhiên, không ai coi trọng nó. Núi Cửu Thải Thiên Tinh. Tuyết Linh Tông này có bị điên không vậy? Lại dám bịa ra lời nói dối như vậy để trêu đùa với Vạn Linh Điện. Chuẩn đế chấp sự nhận được tin tức của Tuyết Linh Tông ban đầu muốn dạy cho Tuyết Linh Tông một bài học. Nhưng đối với một môn phái nhỏ như vậy, hắn không rảnh hơi mà đi điều động nhân lực. Căn bản là không xứng đáng để Vạn Linh Điện huy động lực lượng, có được không? Vì vậy, hắn đã bỏ qua vấn đề chỉ trong nháy mắt. Nhưng thật không may, phía Vạn Linh Điện không quan tâm, mà hải tộc ở phía bên kia đã bùng nổ. Giống như Cực Thịnh Tông đã bị tiêu diệt trước đó, những người bị bỏ lại của hải tộc, sau khi phát hiện ra những cao thủ đi trước đều bị tiêu diệt cũng rơi vào hoảng loạn. Mặc dù không biết Tuyết Linh Tông đã làm điều đó như thế nào, nhưng năm vị chuẩn đế thực sự đã chết. Vì sợ bị trả thù, cuối cùng họ đã chọn một giải pháp tương tự như của Cực Thịnh Tông, tìm một người trợ giúp mạnh mẽ hơn. Hải tộc đã tìm tới Vân Ba Cung. Đây là một môn phái lớn với hơn 30 vị chuẩn đế. Điểm mấu chốt là họ còn có một tiên đế tọa trấn. Nếu như đặt trong tiên giới, môn phái này thực sự không đáng là gì. Không. Bằng Vô Cực Động Thiên, huống chi là cấp bậc cao như Thiên Kiếm Cung và Bích Lạc Tâm Cung. Nhưng ở linh giới, đây đã có thể xem là một con quái vật khổng lồ. Hải tộc có thể xem là một nhánh của Thủy Linh tộc, mà hơn 30%. Thủ lĩnh của Vân Ba Cung là đến từ Thủy Linh tộc, có thể miễn cưỡng xem như là có quan hệ gần gũi. Khi hải tộc tiết lộ tin tức về núi Cửu Thải Thiên Tinh, phản ứng của cung Vân Ba không khác gì bọn Quảng Ngao lần trước. Đều là không tin. Sau khi nhìn thấy hình ảnh thông qua tiên khí lưu ảnh, cũng rơi vào trạng thái điên cuồng như vậy. Chỉ là bọn họ không tiêu diệt hải tộc để diệt khẩu. Dù sao thì hải tộc cũng có quá nhiều người, có muốn diệt cũng diệt không được. Vậy mà Tuyết Linh tộc có thể tìm thấy nhiều Cửu Thải Thiên Tinh như vậy. Đúng là thần kỳ thật. Làm thế nào mà ngọn núi này lại xuất hiện? Không cần biết là ngọn núi này xuất hiện như thế nào, dù sao thì chắc chắn là sẽ thuộc về Vân Ba Cung chúng ta. Dù nó xuất hiện như thế nào thì nó cũng phải thuộc về Vân Ba Cung của chúng ta. Tất nhiên là bọn họ xem thường cái Tuyết Linh Tông kia. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 743. Khi nhìn thấy 32 vị chuẩn đế xuất hiện ở Tuyết Linh Tông, tâm trạng của Hàn Dung sụp đổ. Tiêu diệt Cực Thịnh Tông thì hải tộc đến. Tiêu diệt hải tộc thì Vân Ba Cung đến. Các ngươi đang xếp búp bê sao? Ngôi miếu nhỏ của bọn ta thực sự không thể chịu được sự hiện diện của nhiều lão đại như vậy đâu. Hắn nhìn lướt qua đại trận bảo vệ mới vừa được sửa chữa cách đó không xa, mà bây giờ đại trận kia đã bị cưỡng bức phá vỡ. Đầy vẻ bất lực và tuyệt vọng. Dường như bất cứ ai đến đây cũng đều trút giận lên nó. Xin hãy tôn trọng đại trận của bọn ta một chút, dù sao đi nữa thì đây cũng là một cơ sở chiến lược hàng đầu của một môn phái. Không biết các vị tiền bối đến cho nên không tiếp đón từ xa được, mong được thứ lỗi. Người cầm đầu là trưởng môn, một chuẩn đế hậu kỳ có một màn mở màn rất tiêu chuẩn. Vừa mới lên đã hỏi tội. Tuyết Linh Tông các ngươi thật thật to gan, dám giết những tinh anh của hải tộc. Hành động này khiến người thần phẫn nộ, thiên nhân đuổi giết. Hàn Dung nghe những lời này, phát hiện vậy mà mình không có chút nào gọi là tức giận. Dù sao cũng chỉ là một tên cướp muốn lập bàn thờ cho mình, vấn đề chỉ là tìm ra một lý do hợp lý, mà chính bản thân hắn cũng không thể chống lại chúng. Chờ cho đến khi quá trình hỏi tội của chuẩn đế kết thúc, hắn đã khéo léo chủ động đến tặng bảo vật. Vân vân vân, là bọn ta có tội. Để chuộc lại tội lỗi của mình, bọn ta muốn dâng một ngọn núi Cửu Thải Thiên. Tin mà bọn ta đã lấy được gần đây tặng cho Vân Ba Cung. Trên thực tế, Thành Ca đã yêu cầu hắn nói điều này. Gần đây hắn dựa vào khoáng mạch tiên tinh của Tuyết Linh Tông cho nên hồi phục khá nhanh. Nhưng sau khi tiên hồn hồi phục thì lại cần phải bồi dưỡng tiên thể. Vì vậy, phạm vi sát thương của tiên hồn vốn không quá lớn, chỉ nằm trong phạm vi 1000 trượng. Chỉ trong phạm vi đó, hắn có thể tiêu diệt mọi kẻ thù xâm phạm. Câu nói của Hàn Dung, rõ ràng là đã vượt quá sự mong đợi của các trưởng lão của Vân Ba Cung. Sau khi đến đây, bọn họ cũng đã chuẩn bị rất nhiều lời thoại để nói tiếp. Ví dụ, đứng trên nền tảng đạo đức cao hơn, biến Tuyết Linh Tông thành một kẻ ác, biến việc tiêu diệt Tuyết Linh Tông thành vấn đề bảo vệ công lý. Cuối cùng, sau khi chủ trì công lý, nhân tiện tước đi một số chiến lợi phẩm là chuyện đương nhiên, đúng không? Ai mà biết được Hàn Dung lại bỏ qua những quy trình này và đề nghị dân tặng bảo vật. Điều này khiến bọn họ gần như bị kẹt lại. Hù, thật hả? Trưởng môn của Vân Ba Cung ho nhẹ. Vậy thì ngươi dẫn đường đi. Hàn Dung không có ý kiến gì cả, lần trước là 5 vị chuẩn đế, lần này là 32 vị chuẩn đế. Đặc biệt là lần này có một số vị chuẩn đế hậu kỳ. Đội hình này, cho dù là tiên đế đi đến thì vẫn là hơi khó đọ được không? Vị tiền bối Sơn Thần có thể xử lý được không? Một phút sau, Hàn Dung nhận được câu trả lời, có thể. 32 vị chuẩn đế của Vân Ba Cung đến sau núi, bay đến trước mặt núi. Cửu Thải Thiên Tinh, thậm chí còn chưa kịp vui mừng cảm thán là đã bị giết sạch trong một đòn. Cũng không trải qua trận chiến nào. Trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng tất cả đều ngã xuống, đã vậy còn là ngã xuống cùng một lúc, không sót một người nào. Toàn bộ quá trình đơn giản đến mức khiến cho người ta phát bực. Nhìn giống như những người này đã chủ động bước vào vòng thuốc độc vậy. Nhiều chuẩn đế như vậy mà lại chết một cách dễ dàng như vậy. Hàn Dung và nhóm Hàn Trác sợ đến mức suýt nữa đã tè ra quần. Bọn họ không còn hình dung được đây là phương pháp gì nữa, chỉ biết rằng nó rất mạnh, mạnh tới mức không hợp lý. Tiền bối Sơn Thần, tiếp theo thì. Sau khi giúp cất chiến lợi phẩm, Hàn Dung cẩn thận từng kia từng tí hỏi chỉ thị. Từ Thành Ca, Vân Ba Cung đã bị diệt sạch, bên đó vẫn còn một vị Tinh Hải Đại đế, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thành Ca nói, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, dù sao thì nếu có người tới, ngươi cứ việc mang hắn tới đây. Ngoài ra, hãy thông báo cho Thiên Khu Các đến giao dịch. Đa số tài nguyên mà hải tộc sử dụng để tu luyện là thứ hắn không thể sử dụng. Tốt hơn hết vẫn là trao đổi nó với Thiên Khu Các để kiếm lời. Được, được rồi. Hàn Dung cũng không biết vị Sơn Thần này có thể xử lý được tiên đế hay không. Nhưng hắn biết rất rõ là vấn đề này đã nằm ngoài tầm ảnh hưởng của hắn từ lâu. Kể từ khi vị tiền bối Sơn Thần giết chết tất cả các cao của Cực Thịnh Tông, sự việc xảy đi theo một hướng không thể đoán trước. Những người này giống như đang đi trên một chuyến tàu chạy mất kiểm soát. Căn bản là không thể biết mình sẽ gặp phải điều gì tiếp theo. Hàn Dung nghĩ rằng vị Tinh Hải Đại Đế kia chắc là sẽ sớm đánh giết tới thôi. Nhưng lần này hắn đã đoán sai. 3 ngày sau, Tinh Hải Đại Đế đang bế quan không thể không xuất quan, bởi toàn bộ cao thủ của Vân Ba Cung của hắn đều bị giết sạch. Vị đại đế của linh giới này ngay lập tức rơi vào cơn thịnh nộ. Nhưng hắn không dám trực tiếp chạy đến giết người. Đùa gì chứ, Hàn Dung không biết phân biệt tốt xấu, chẳng lẽ một đại đế như hắn còn không biết phân biệt tốt xấu sao? Có thể giết sạch 32 chuẩn đế chỉ trong một cú, đó là khái niệm gì? Ít nhất thì bản thân hắn cũng không thể làm được điều này. Vội vàng chạy đến giết người, có thể ngươi sẽ chết. Vì vậy hắn đã chọn để cho Vạn Linh Điện ra mặt. Khi biết rằng tất cả các chuẩn đế của Vân Ba Cung đều bị xóa sổ hoàn toàn. Một số người đứng đầu của Vạn Linh Điện như Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế đều cực kỳ sốc. Số lượng cao thủ của linh giới không có nhiều như ở hai giới tiên ma. Hàng chục chuẩn đế đồng loạt chết cùng một lúc, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Mà khi biết rằng những người này đã bị Tuyết Linh Tông giết, nhóm các đại đế này lại rơi vào tình trạng nghi ngờ. Tuyết Linh Tông này có lai lịch như thế nào? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về nó? Hình như ta có một số điều về Tuyết Linh tộc, đó có phải là một bộ tộc nhỏ chuyên tu luyện quy tắc tuyết không? Làm sao mà bọn họ có thể giết được 32 vị chuẩn đế cùng một lúc? Không chỉ có 32, nghe nói trước đó còn có 5 vị chuẩn đế của hải tộc. Ôi trời à! Nhóm các đại đế cực kỳ ngạc nhiên, không thể giải thích được. Nhưng bọn họ không quá hứng với việc giúp Vân Ba Cung trả thù. Huyền cực đại đế tò mò hỏi, vậy tại sao hải tộc và Vân Ba Cung lại tấn công một nơi nhỏ bé như Tuyết Linh Tông? Tinh Hải Tiên Đế cũng biết là không thể nói dối được, nên đã nói rõ tất cả mọi tin tức về núi Cửu Thải Thiên Tinh kia. Lần này, toàn bộ Vạn Linh Điện đều bùng nổ. Tất cả các đại đế đều không thể bình tĩnh. Còn có loại bảo vật như vậy sao? Làm sao có thể? Bảo vật tử lên ở trước mặt, thái độ của mọi người đột nhiên trở nên tích cực lên. Vấn đề này, bọn ta không thể bỏ qua. Tuyết Linh Tông yếu như vậy thì làm sao có thể giết nhiều chuẩn đế như vậy? Chắc chắn là do bọn chúng thông đồng với kẻ địch đến từ hai giới tiên ma. Thậm chí là có thể là đã thông đồng với người đến từ huyền giới. Đúng vậy, chuyện này sẽ gây nguy hiểm cho linh giới, chúng ta không thể để yên. Khối u ác tính Tuyết Linh Tông này phải bị diệt trừ. Hồn Thiên Đại Đế, ta nghĩ lần này ngươi không nên tham gia, tốt hơn là nên để nó cho bọn ta. Huyền cực đại đế, ngươi đang nói cái gì vậy? Linh giới hỗn loạn, bổn đế làm sao có thể rút lui chứ? Nếu bản thân không đi, núi Cửu Thải Thiên Tinh kia sẽ không có phần của mình. Tuyết Linh Tông vốn không mạnh, hai vị tiền bối có thể ngồi ở phía sau chỉ huy. Tinh Hải Đại Đế và ta sẽ đi tiêu diệt kẻ địch, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Tuyết Linh Tông kia. Lời này của U Mộng Đại Đế sai rồi. Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ linh giới, nhất định phải cùng tiến cùng lui. Trong nhất thời mọi người đều rất nhiệt tình, tất cả đều nhiệt tình đăng ký để báo thù cho Vân Ba Cung và hải tộc. Còn về Cực Thịnh Tông, nó đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, căn bản là không ai còn nhắc đến nó nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 744. Khi tin tức Vạn Linh Điện sắp tấn công Tuyết Linh Tông bằng quy mô lớn, hầu hết mọi người trong toàn bộ linh giới đều thất kinh. Tuyết Linh Tông này là từ đâu đến? Làm thế nào mà lại đột nhiên nhận được sự ưu ái của nhiều lão đại như vậy? Trong nhất thời, vô số người bắt đầu nghe ngóng về Tuyết Linh Tông này. Muốn biết bọn họ là thần thánh nơi nào mà lại cần nhiều đại đế như vậy liên minh với nhau để chống lại. Mà đợi tới khi họ biết rõ mọi tình của môn phái này, nội tâm của ai cũng đều cảm thấy hoang mang. Chỉ có 7 vị tiên vương, không có chuẩn đế, càng không nói tới việc có tiên đế trấn tọa. Điều này khác xa so với những gì họ tưởng tượng lúc đầu. Ban đầu còn nghĩ rằng phải có ít nhất 10 hay 8 vị tiên đế trấn thủ trong môn phái này, nhưng kết quả là gì? Cái quái gì thế này? Tuyết Linh Tông này đã là yêu nghiệt gì vậy? Về mặt logic thì bọn họ không đáng được đối xử cao như vậy. Tại sao ta lại đột nhiên cảm thấy bọn họ rất vinh dự vậy? Quả thực là rất vinh hạnh, có thể được rất nhiều đại đế hợp tác xử lý như vậy. Dù có chết cũng có thể nổi danh hàng tỷ năm. Nếu Hàn Dung nghe thấy cuộc thảo luận này, hắn sẽ tức giận gào thét. Vinh dự cái đầu nhà ngươi. Cả gia đình ngươi mới vinh dự. Không lẽ bọn họ không cẩn thận giết chết con riêng của vị đại đế nào đó? Sao? Nếu không thì thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng chỉ đối phó với vài tiên vương, Vạn Linh Điện có cần phải dốc hết toàn bộ lực lượng như vậy không? Chỉ cần phải một chuẩn đế đến là đã có thể quét sạch. Không cần biết thế nào, đây là một sự kiện tuyệt vô cùng tuyệt vời, bỏ lỡ nó là sẽ hối hận cả đời. Đúng vậy. Ta còn chưa tận mắt nhìn thấy bất cứ một đại đế nào. Đúng vậy, Lần này có thể xem là một cơ hội, có làm gì thì cũng phải chạy đến. Sớm để chiếm được một vị trí tốt. Đưa ta đi với, ta cũng muốn xem đảo Trường Hàng bị cho nổ tung lên trời thì sẽ như thế nào? Mặc dù Vạn Linh Điện đã đưa ra một thông điệp, nhưng lại không ra tay ngay. Lập tức. Một liên minh khổng lồ như vậy đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị trước mỗi chuyến. Đi. Chẳng hạn như điều tra tình báo. Thế giới bên ngoài coi thường Tuyết Linh Tông, nhưng các đại đế đã tung. Hoành ngang ngược mấy tỷ năm ở linh giới làm sao có thể coi thường kẻ địch. Như vậy. Không cần biết có chuyện gì, Tuyết Linh Tông dễ dàng giết hàng chục vị chuẩn. Đế, là sự thật. Mà điều quan trọng nhất, thậm chí còn không có một con cá nào lọt lưới. Đánh bại hàng chục chuẩn đế, hai vị đế cảnh đỉnh phong là Hồn Thiên Đại Đế. Và Huyền Cực Đại Đế cũng có thể làm được điều đó. Nhưng chém chết tất cả, không sót bất cứ ai, bọn họ tự hỏi liệu bản thân có thực sự làm được hay không? Đối mặt với kẻ thù mạnh như vậy, bọn họ không thể không thận trọng. Từng nhóm thám tử chuẩn đế cảnh đã nhanh chóng xâm nhập vào. Tuyết Linh Tông, xem xét kỹ tới nỗi giống như một cái rây. Không nói đến số lượng người trong Tuyết Linh Tông, thậm chí môn phái này. Còn có bao nhiêu linh thú và thú cưỡi, ngày sinh tháng đẻ của tổ tiên cũng bị tra. Tìm ra hết. Đám thám tử này thậm chí còn nhìn thấy tận mắt núi Cửu Thải Thiên Tinh. Bọn họ thực sự chỉ có 7 vị tiên vương, 225 tiên tôn và 1.362 kim tiên. Đúng vậy, bọn ta đã kiểm tra đối chiếu con số này nhiều lần, tuyệt đối không? Sai. Không có cao thủ nào ẩn nấp sao? Không có, tổ tiên mạnh nhất trong lịch sử của Tuyết Linh Tông chỉ ở giai đoạn chuẩn đế sơ kỳ, hơn nữa còn tử trận trong trận chiến với tiên giới. Cái này. Không đúng. Chắc còn bỏ sót thứ gì đó. Không thể giết hàng chục chuẩn đế nếu không có cao thủ đế cảnh trấn tọa, mà có thể có nhiều hơn một. Tiếp tục điều tra, ta nghi ngờ bọn họ thực sự thông đồng với hai giới tiên ma. Hoặc là huyền giới. Cao thủ ở cảnh giới đó, sợ là các thám tử không thể phát hiện ra được. Vậy thì đi đến hai giới tiên ma hoặc huyền giới để kiểm tra. Hãy điều tra xem những tiên đế, ma đế. Cũng như các cao thủ đế huyền bát trọng hoặc cửu trọng nổi tiếng ở huyền giới. Trong lúc Vạn Linh Điện bên này khu chung gõ mỏ chuẩn bị cho cuộc chiến, càng ngày càng có nhiều tiên nhân ở linh giới đổ xô đến Trường Hàng đảo. Thật ra nhóm người này không trực tiếp đến đảo, chủ yếu là do khi đại đế ra tay nói không chừng còn có thể hủy thiên diệt địa, nếu tới gần còn có thể bị thương do ngộ thương. Nhưng phía trên vùng biển bên ngoài hòn đảo, một dãy lớn các cung điện nổi và thuyền bay xếp tầng lên nhau, kín không kẽ hở. Thậm chí để chiếm được vị trí đẹp, một số người đã bắt đầu đánh nhau để tranh giành. Nhìn thấy trong đám đông người xem kia có chuẩn đế, chưởng môn của Tuyết Linh Tông là Hàn Dung cảm thấy áp lực như bị núi đè. Ngay cả khi Vạn Linh Điện không đánh tới, những người xem này cũng đủ để đè Tuyết Linh Tông xuống mặt đất chà qua chà lại cả trăm lần. Người trưởng môn là hắn chưa bao giờ bất lực như vậy trong đời. Tại sao đám người này lại rảnh hơi như vậy? Chúng ta đã bị Vạn Linh Điện tấn công, liên quan cái quái gì với bọn họ chứ? Từng người đứng cách không quá trăm triệu dặm để xem trận chiến. Này, bình thường không cần phải tu luyện sao? Các trưởng lão và hàng trác ở bên cạnh cũng không biết phải nói gì cho phải. Hù! Dù sao thì Tuyết Linh Tông của chúng ta cũng đã hoàn toàn nổi tiếng. Rồi. Đúng vậy, hiện tại ở linh giới này, tên tuổi của chúng ta là thứ mà không ai. Không biết Hàn Dung suýt chút nữa đã giận tới mức bật cười vì nhóm trưởng lão đang tìm niềm vui trong lúc khó khăn này. Sao nào, các ngươi còn tự hào được sao? Hắn tức giận xua tay gầm lên, kiểu nổi tiếng này, ai thích thì cứ lấy đi, dù sao. Thì ta cũng không cần. Hắn muốn sống sót. Mà bây giờ điều duy nhất hắn có thể tin tưởng là tiền bối Sơn Thần. Người chưa từng gặp mặt, chỉ nghe thấy giọng nói. Còn về việc cầu xin sự thương xót từ Vạn Linh Điện, con đường này đã bị chặn từ lâu rồi. Vạn Linh Điện đã nói, bây giờ không thể không ra tay, buông tha cho Tuyết Linh Tông. Huống chi có rất nhiều người của hải tộc và Vân Ba cung chết như vậy. Tiền bối, Ước tính lần này Vạn Linh Điện sẽ phái ra 7-8 vị đại đế, chuyện này phải làm thế nào mới được đây? Chúng ta nên giải quyết như thế nào? Trước mặt Thành ca, Hàn Dung vẫn luôn cực kỳ khôn khéo nghe lời như vậy. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chặn, 7-8 đại đế đến thì có. Sao? Thành ca không hề coi trọng chuyện này. Dù sao thì hắn cũng khôi phục sức mạnh rồi, mở núi Cửu Thải Thiên Tinh ra. Bên cạnh đó, ngay cả khi không kịp khôi phục thì vẫn còn hệ thống hắc hồi. Sinh không phải sao? Nghe giọng điệu như chả là gì của hắn, Hàn Dung và nhóm Hàn Trác nhất thời. Không biết phải nói gì cho đúng. Ngươi cũng quá tự tin rồi có đúng không? Đó là 7-8 vị đại đế, không phải là 7-8 tiên vương. Trong đầu Hàn Trác chợt lóe một tia sáng, đột nhiên kinh ngạc hỏi, tiền bối. Còn có người trợ giúp sao? Người trợ giúp? Trong lòng Thành ca tự nói, từ khi ca đây xuất đạo tới giờ, chưa bao giờ cần. Đồng đội có được hay không? Nhưng khi nhìn tất cả những người này hoang mang lo sợ, sợ là bọn họ thậm chí sẽ không thể ngủ ngon. Một người luôn luôn tốt bụng. Như hắn không? Đành lòng nhìn tiếp, nên đã bịa ra một lời nói dối. Đúng vậy, ta có rất nhiều trợ thủ đắc lực, các ngươi cứ yên tâm đi. Thật không? Nhóm Hàn Dung mừng rỡ, vị tiền đối sơn thần này mạnh như vậy, người trợ giúp của hắn chắc chắn cũng có trình độ này. Nếu có thêm vài vị sơn thần, vậy thì chuyện này sẽ ổn thôi. Nhưng sau đó, bọn họ lại nghi ngờ. Nhưng mà, ngươi vẫn luôn ở đây, làm thế nào để thông báo cho bạn bè của ngươi? Ta có phương tiện riêng của mình, vì vậy các ngươi không phải lo lắng về điều đó. Thành ca vừa hùa theo họ, đồng thời hận không thể rèn sắt thành thép. Chỉ là vài tên tiên đế mà đã khiến cho các ngươi sợ đến thế này, cứ như là sắp mất nước tới nơi vậy, còn ra cái thể thống gì không? Bên ngoài có rất nhiều người đang xem, hắn cảm thấy việc co rúm lại như thế này thật sự rất mất mặt, vậy nên đã ra lệnh. Tiếp theo các ngươi phải gây tiếng vang lớn, nâng cao mặt mũi của chúng ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 745 Gây tiếng vang lớn. Tuyết Linh Tông bé nhỏ của bọn ta, đối mặt với rất nhiều đại đế như vậy, đã run. Sợ lắm rồi có được không? Hiện tại, môn phái không trực tiếp đầu hàng và sụp đổ, không phải vì đệ tử nhiệt huyết trung thành như thế nào? Chủ yếu là vì Vạn Linh Tông không chấp nhận đầu hàng. Ngoài ra, đảo Trường Hàn đã bị phong tỏa, không thể thoát ra được. Trong tình huống này mà còn bảo bọn ta tạo ra tiếng vang lớn. Chỉ có 7 tiên vương bé nhỏ, có muốn tạo tiếng vang cũng không được. Tuy nhiên, mệnh lệnh của tiền bối sơn thần là như vậy, cho dù bọn họ không muốn nghe theo thì cũng phải nghe theo. Chẳng bao lâu, những tiên nhân ở bên ngoài đã thấy bên trong có một chút động tĩnh. Chỉ thấy ở trên đảo, từng cổ phi hành tiên khí được thả ra. Trên mỗi tiên khí đều có treo các biểu ngữ, các khẩu hiệu trên đó rất đa dạng. Đánh sập Vạn Linh Điện. Đấm tên chó già hỗn thiên, đánh gãy chân tên súc vật huyền cực. Tuyết Linh Tông là bất khả chiến bại. Không có cửa để chạm vào Tuyết Linh Tông bọn ta đâu. Tuyết Linh Tông không sợ gì cả, chỉ sợ Vạn Linh Điện không tới. Những khẩu hiệu này bay lơ lửng trên bầu trời đảo Trường Hàn, ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ra, còn có một số tiên khí truyền âm phát ra hàng loạt tuyên ngôn tuyên chiến. Trong tuyên ngôn đó, ngoài những lời cơ bản như Tuyết Linh Tông bọn ta nhất định sẽ thắng, Vạn Linh Điện sẽ thua ra, còn có toàn bộ tổ tông 18 đời của các đại đế của Vạn Linh Điện đều được hỏi thăm, có thể nói là rất bình đẳng. Không thiếu một ai. Hàn Dung và nhóm Hàn Trác cũng không thèm quan tâm nữa rồi. Dù sao thì bây giờ đưa đầu ra cũng gặp đau, mà rụt đầu vào cũng sẽ gặp một đau. Thôi. Ngay cả khi cầu xin lòng thương xót, Vạn Linh Điện cũng sẽ không bỏ qua. Nếu đã như vậy thì, tốt hơn hết là tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái. Bọn họ vui vẻ, nhưng mọi người bên ngoài đều bùng nổ. Trên đời này chưa từng thấy người nào dám công khai mắng nhiếc tiên đế, đã vậy còn là nguyên một nhóm người. Trong linh giới, Vạn Linh Điện đứng ở vị trí cao nhất. Trước giờ vẫn luôn cao cả và thiêng liêng, không ai dám coi thường nó. Lần này đã khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Mẹ kiếp, đây là đang muốn làm gì vậy? Điên rồi, Tuyết Linh Tông lấy đâu ra sự tự tin này vậy? Có phải bọn chúng sợ không thể chết nhanh chóng và không đủ đau khổ không? Vậy, nhóm đại đế mà không nghiền xương của bọn chúng thành tro thì đúng là quá. Lời cho bọn chúng. Vậy mà bọn chúng dám tuyên chiến với Vạn Linh Tông? Ai cho bọn chúng sự tự tin đó vậy? Bọn chúng có sức mạnh quái gì chứ, chỉ là vài tên tiên vương, còn không đủ. Để giết một chuẩn đế, ta nghĩ bọn chúng chỉ đang nổi điên trước khi chết thôi. Lần này đến đây là đúng, không ngờ là có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Như vậy, đúng là chuyện cả trăm tỷ năm mới gặp một lần. Dưới nhiều lập luận khác nhau, lời tuyên bố trước chiến tranh của Tuyết Linh Tông cũng được lan truyền đến Vạn Linh Điện. Sau khi biết được tổ tông, cả nhà mình được hỏi thăm hơn chục lần, dù là đại đế sống nhiều năm như vậy, không sợ trời sập thì trong lòng vẫn rất tức giận. Đáng ghét. Giết. Lập tức đến đó giết chúng. Làm sao có thể như vậy, chỉ là một Tuyết Linh Tông tầm thường, nếu không phá hủy triệt để đảo Trường Hàn thì bản đế thề không làm người. Bọn chúng còn có thể xem là tiên nhân sao? Còn có thể dùng lời lẽ bẩn thỉu như vậy. Bọn chúng là tai họa, phải tiêu diệt. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế đã lập tức dừng việc ra quân. Có bẫy. Chuyện này quá bất thường, chắc chắn có bẫy. Chuyện này giống như đang cố tình chọc tức chúng ta, hy vọng rằng chúng ta có thể tấn công sớm hơn. Chắc chắn là có một âm mưu lớn đang chờ chúng ta trên đảo. Trước tiên phải tìm ra thông tin chi tiết của chúng, không thể tùy tiện ra tay. Kế khích tướng vụng về như vậy thì làm sao có thể qua mặt bản đế? Vậy cứ để cho bọn chúng mắng, chúng ta cứ mặc kệ là được. Lấy bất biến đối phó với vạn biến, đây tôn chỉ của một quân sư, mặc kệ đi. Chắc chắn bọn chúng sẽ để lộ sơ hở. Sau đó, những đại đế tự nghĩ mình là thông minh này bắt đầu đấu trí đấu dũng. Cùng với kẻ thù tưởng tượng. Thời gian thì cứ kéo dài từng ngày từng ngày. Sau khi nhìn thấy sự xúc phạm và khiêu khích trắng trợn của Tuyết Linh Tông, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng môn phái này sẽ trở thành lịch sử vào ngày hôm sau. Toàn bộ đảo Trường Hàn sẽ bị nổ đến bay lên trời. À không, sẽ bị đánh thành cát bụi. Tuy nhiên, theo thời gian, bọn họ nhận thấy rằng dường như họ đã đoán sai. Những ngày này, bên phía Vạn Linh Điện vẫn không có động tĩnh nào, hình ảnh trong dự kiến cũng không xuất hiện. Đây là tình huống gì vậy? Vạn Linh Điện bị mắng như vậy mà còn có thể nhịn được sao? Đừng nói đến nhóm đại đế, ngay cả một tiên tôn bình thường cũng sẽ không thể nào nhẫn nhịn được có được không? Điều này cũng quá kỳ lạ. Sợ rồi, nhóm đại đế sợ rồi. Người nói câu này không bao giờ xuất hiện sau buổi trưa ngày hôm đó. Có thể thấy rằng nhóm các đại đế không hề sợ hãi. Tuyết Linh Tông có ác chủ bài mắng người là đủ lắm rồi, mấy người tới xem. Không có ác chủ bài mà lại dám hùa theo rồi chửi mắng đại đế sao? Các trưởng lão của Tuyết Linh Tông trên đảo ban đầu nghĩ rằng sau trận khiêu khích kia thì kẻ địch sẽ sớm mở một cuộc tấn công. Nhưng thực sự không ngờ là kẻ thù không đến. Bọn họ cũng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có khi nào là do Tiền Bối Sơn Thần cố tình làm điều này? Chắc chắn là vậy. Giả cũng như thật, thật cũng như giả, chiêu này là để lừa gạt kẻ thù. Tiền Bối Sơn Thần thật xuất sắc. Lợi hại, lợi hại. Trong nhất thời, sự kính ngưỡng của Hàn Dung và nhóm Hàn Trác đối với Thành Ca dâng trào như một dòng sông vô tận. Mà làm sao biết rằng ca đây từ trước tới giờ vẫn luôn liều lĩnh trong các trận chiến, chưa bao giờ sử dụng bất kỳ chiến thuật nào. Trong khi linh giới đang trào dâng, Thiên Khu Các ở bên kia cũng đã nhận được tin tức. Tuyết Linh Tông nói rằng muốn bán một tiên khí bát giai và bảo vật giúp tu luyện của linh giới. Tiên khí bát giai, cho dù là đặt ở đâu thì cũng đều là một đơn hàng lớn. Nếu không có sự náo động đang lan rộng trong linh giới, hai vị tiên đế đang ở Thiên Khu Các là Lung Lâm và Giáng Hàn cũng sẽ không hiểu sao. Tuyết Linh Tông này là thần thánh nơi nào vậy? Nhưng bây giờ, bọn họ tự nhiên giống như có sấm bên tai. Không nói đến linh giới, năm giới khác đều nghe nói đến một môn phái nhỏ. Như vậy, môn phái này chắc chắn có một bí mật lớn. Chắc chắn là có ác chủ bài, nếu không họ sẽ không thể diệt được Vân Ba Cung. Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Đúng vậy, tôn chỉ của chúng ta là trung lập, không liên quan gì đến những thứ ân oán này. Vậy thì chuyện làm ăn này, chúng ta có làm hay không? Những người đứng đầu của Thiên Khu Các, dù là tiên đế hay là chuẩn đế, đều rất đau đầu. Nếu trước đây, thì chắc chắn bọn họ đã đi. Các ngươi đánh nhau thì cứ đánh nhau, bọn ta mua bán là việc của bọn ta, nước sông không phạm nước giếng. Ngay cả Vạn Linh Điện cũng phải chừa mặt mũi cho Thiên Khu Các. Trừ khi bọn họ không muốn trao đổi với năm giới khác trong tương lai, nếu không thì sẽ không ai cố tình làm khó Thiên Khu Các. Nhưng hôm nay không giống ngày trước. Cuộc xâm lược của ảnh tộc trăm triệu năm trước, sau đó lại thêm một nhóm cao thủ trở về từ huyền giới, đã làm thay đổi hoàn toàn bố cục trước đây của tiên giới. Một thương hội lâu đời đã tồn tại hàng chục tỷ năm như Thiên Khu Các, cũng đã gặp phải hàng loạt khủng hoảng hệ lụy. Một số lượng lớn phân hội đã bị phá hủy bởi ảnh tộc, còn sau khi kết cấu mới hình thành sau chiến tranh, một số đối thủ mạnh cũng nhân cơ hội nổi lên với sự hỗ trợ của các thế lực lớn. Thiên Khu Các không còn là thương hội hàng đầu nữa. Lại thêm luân hồi tiên đế Mô Vũ phải đột phá, đang trong giai đoạn yếu ớt nhất, ngay cả từ bấp bênh không ổn định cũng không đủ để hình dung tình hình hiện tại của các trụ cột. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 746. Những người cấp cao của Thiên Khu Các băn khoăn. Lung Lâm Tiên Đế lo lắng nói rằng, Tuyết Linh Tông bị Vạn Linh Điện xem là cái gai trong mắt, nếu như trong lúc mấu chốt này chúng ta giao dịch với bọn họ, rất có thể sẽ bị Vạn Linh Điện coi là kẻ thù. Chính xác, bây giờ Quần Tiên Hội và Thánh Tinh Các áp sát từng bước, thực sự không thích hợp đắc tội thủ lĩnh linh giới nữa đâu. Quần Tiên Hội và Thánh Tinh Các là hai thương hội mới nổi lên gần triệu năm nay ở hai giới tiên ma. Sau lưng hai thương hội này, lần lượt chính là Tiên Minh và Thánh Điện. Trước đây, cho dù có hai nơi này chống đỡ, địa vị Thiên Khu Các cũng không có cách nào lay động. Nguyên nhân rất đơn giản, danh tiếng và mạng lưới kinh doanh của Thiên Khu Các đã được tích lũy từng chút một trong hàng chục tỷ năm. Giao dịch với bọn họ, từ lục giới cho đến tiên đế, xuống tới chân tiên đều rất yên tâm. Khi tiên nhân các giới muốn giao dịch, không cần thiết phải liều lĩnh mạo hiểm trao đổi với hội nhà buôn xa lạ, dù sao tu luyện giới thấy tiền là mờ mắt, tham lam, thất hứa là rất bình thường. Nhưng sự xâm lược của ảnh tộc đã gây ra thiệt hại lớn khắp nơi của tiên giới. Trong khoảng thời kỳ đó, các nơi cứ điểm phân hội của Thiên Khu Các bị những cuộc tấn công mang tính hủy diệt, tổn thất rất lớn. Sau chiến tranh có trăm việc cần làm, giao dịch của Thiên Khu Các bị đình trệ trong một khoảng thời gian rất dài. Thừa dịp khoảng thời gian này, Tiên Minh và Thánh Điện mở rộng ra thương hội của mình, cũng nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên. Bây giờ ba thương hội lớn cướp giật thị trường, cạnh tranh cực kỳ quyết liệt. Trên hai giới tiên ma, thế lực của Thiên Khu Các đã bị đè xuống rồi. Mà huyền giới mới xuất hiện bên kia, hiện tại có rất nhiều khoáng sản huyền tộc không dùng nhưng lại được coi là báu vật đối với tiên nhân. Lợi nhuận thu được là rất lớn. Nhưng đáng tiếc, Thiên Khu Các căn bản không có cơ hội xây dựng quan hệ với huyền tộc. Trái lại với hai giới tiên ma, bởi vì có không ít cao thủ sống ở huyền giới nhiều năm, quen cửa quen nẻo, ngược lại đang ở bên trong đàm phán với tứ đại huyền tộc, thuận lợi nắm lấy được những cơ hội làm ăn này. Trước mắt thì Thiên Khu Các có thể chiếm một chút ưu thế đó cũng nhờ một phần linh giới, yêu giới, tử giới và man giới. Nếu không tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các thế lực hàng đầu của bốn giới này, sợ rằng Thiên Khu Các đã sụp đổ rồi. Nếu chúng ta đắc tội Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế, vậy chuyện làm ăn của linh giới sau này một bước cũng khó đi. Đúng vậy, những năm này Quần Tiên Hội và Thánh Tinh Các đều lén lút lôi kéo bọn họ. Tuyết Linh Tông không động vào thì tốt hơn. Xem như không có chuyện này đi. Nhưng Giáng Hàng Tiên Đế không đồng ý với cách này. Thiên Khu Các chúng ta từ khi thành lập cho đến nay, chưa bao giờ từ chối. Chuyện làm ăn ở bên ngoài. Không phải chúng ta chọn đối phương, mà là đối phương chọn chúng ta. Đây cũng là một trong những lý do khiến chúng ta nhận được sự tin cậy trong suốt thời gian qua. Lần này chúng ta từ bỏ giao dịch cùng với Tuyết Lan Tông, vậy lần sau thì sao? Tiếp tục như vậy, uy tín và danh tiếng của chúng ta sẽ không còn sót lại chút gì, mới thật sự mất đi chỗ đứng ở bốn giới. Trong điện rất nhanh chóng liền xuất hiện những tranh luận sôi nổi. Cuối cùng, hai vị tiên đế và mấy vị chuẩn đế cùng nhau bước lên truyền tống trận, đi tới một chỗ bí cảnh. Nơi này chính là nơi Mâu Vũ bế quan, bí ẩn vô cùng. Thời gian triệu năm, nữ nhân tái sinh vài lần này lại một lần nữa luyện đến giai chuẩn đế hậu kỳ, cách cảnh giới tiên đế chỉ còn một bước. Đương nhiên, trong này cũng có một phần công lao rất lớn của Thành Ca. Lần đó đã giúp Thiên Khu Các luyện chế hàng loạt tiên đan cửu phẩm, xem như là tăng nhanh tiến trình tu luyện của Mâu Vũ đến cực điểm. Mà Lung Lâm và Giáng Hàng đối mặt với vấn đề khó khăn này, Mâu tiên nữ cho ra quyết định là tiếp tục làm. Thế là ngay ngày hôm ấy, Giáng Hàng tiên đế đưa theo mấy vị chuẩn đế, khởi hành suốt đêm chạy tới đảo Trường Hàn của linh giới. Sau khi nàng rời đi, Lung Lâm tiên đế thở dài thường thượt. Chỉ sợ sau khi đắc tội linh giới, tình cảnh của Thiên Khu Các chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Quần tiên hội và thánh tinh các, áp lực gần đây ngày càng căng hơn. Sau lưng hai nhà thương hội kia có tiên minh và thánh điện, chỗ dựa là cao. Thủ nhiều như mây. So sánh với nhau, thực sự Thiên Khu Các quá yếu. Cho dù Mâu Vũ thành công tu thành tiên đế, e là cũng không xoay chuyển được tình hình chung. Dù sao làm ăn ở tu luyện giới, cần phải có nắm đấm hộ giá hộ tống. Đang lơ lửng trong khoảng không, Mâu Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, ngươi quên rồi sao, thực ra chúng ta có một đồng minh giấu mặt. Chỉ cần hắn có thể trở về, tất cả khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lung Lâm tiên đế biết rõ người nàng nói là ai. Người đó thực sự vô cùng thần bí. Bất kể là luyện đan thuật hay sức chiến đấu. Chiến tích trước khi biến mất trong trận diệt thiên kiếm cung ấy, càng làm cho lục giới cũng vì đó mà rung động. Nhưng mà, hắn đã biến mất cả triệu năm rồi. Hắn thật sự có thể quay về sao? Lung Lâm lần nữa thở dài. Và cũng ngay ngày hôm nay, Vạn Linh Điện bên kia cũng ra quyết định giống vậy. Điều tra rồi, ngoại trừ mười mấy vị quanh năm bế tử quan, những tiên đế khác đều có thể tìm được. Ma giới bên kia cũng vậy, không có ma đế nào đột nhiên mất tích. Lãnh đạo cấp cao ba giới yêu, ma, mang gần đây vẫn chưa ra ngoài. Nhóm chuẩn đế trở về từ huyền giới kia, cũng vẫn ở nguyên tại chỗ. Huyền giới bên kia, cao thủ hàng đầu đế huyền bát trọng trở lên, gần đây. Không có người nào đột nhiên biến mất. Vạn Linh Điện vẫn rất thần thông quảng đại. Những mức độ mà người khác không thể chạm vào, bọn họ vẫn có thể tra ra được như cũ. Tất cả cao thủ có tên tuổi của tiên giới và huyền giới cũng không đột nhiên mất tích, như vậy nói cách khác, tức là bọn họ không đi tới Tuyết Linh Tông. Nếu Tuyết Linh Tông không có những người cùng cấp với ta, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa rồi. Hai giới huyền tiên, có thể uy hiếp được ngươi và ta, cũng chỉ là lác đác mấy chục người thôi. Tuyết Linh Tông đang phô trương thanh thế, thật đáng chết. Bọn họ xong rồi. Chính hôm đó, Vạn Linh Điện chính thức tuyên bố ra trận. Tin tức này vừa ra, trên dưới linh giới lại náo nhiệt lần nữa. Tuy rằng không biết vì sao Tuyết Linh Tông lại bị tấn công, cũng không biết tại sao Vạn Linh Điện phải kéo dài mười mấy ngày, nhưng cuối cùng vỡ kịch lớn thật sự cũng tới rồi. Không sai, đây chính là một trận đại chiến chưa từng có, thế trận đều vượt qua đại chiến hai giới tiên ma năm đó rồi. Đại chiến? Ngươi lại cảm thấy đây là đại chiến sao? Đây chẳng qua chỉ là một trận nghiền ép tàn sát nghiêng về một bên mà thôi. Ta hoàn toàn không nhìn ra Tuyết Linh Tông có thể có sức chống cự gì cả. Đủ loại ý kiến xôn xao. Ở bên trong đảo Hàn Dung, Hàn Trác và những người khác lần nữa hoảng hốt. Lo sợ. Sơn thần tiền bối, kế sách phô trương thanh thế của ngươi bị kẻ địch nhìn thấu. Rồi. Đúng vậy. Lần này nên làm gì mới được đây? người giúp ngươi có đến đây không? Trước đây bọn họ tin trò của Thành ca, thật sự nghĩ rằng sẽ có một đống sơn thần khác tới đây giúp đỡ. Những ngày qua vẫn cứ trông ngóng chờ đợi, cổ cũng chờ đến mức mỏi nhừ. Rồi, cứ thế mà chẳng đợi được người nào. Sự lo lắng không nghĩ cũng biết đến đâu. Thành ca đang định nói ra tình hình thực tế, dù sao thì ca là người có thể quyết định được toàn trận. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tin tức, Thiên Khu Các, Giáng Tiên Đế cùng Mạch Phong Chuẩn Đế và những người khác đã tới. Vừa nghe chúa tể quy tắc Tuyết Giáng Hàng Tiên Đế đích thân tới, rất nhiều đệ tử của Tuyết Linh Tông còn rất kích động, thần tượng đến rồi. Nhưng Hàn Dung, Hàn Trác và những người khác lại không hưng phấn nổi. Hiện tại cũng đã là giây phút sinh tử, ai còn có tâm trạng để ý thần tượng chứ? Cương trưởng môn vừa nghe đây đều là người quen, liền cười lớn, người giúp đỡ đây không phải là tới rồi sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 747. Vẻ mặt của mọi người như kiểu cạn lời. Người của Thiên Khu Các này, trở thành người giúp đỡ chúng ta từ khi nào? Chưa kể là Thiên Khu Các luôn duy trì trung lập, chắc chắn sẽ không đứng về bất kỳ phe nào. Cho dù bọn họ không trung lập, vậy bọn cũng chẳng có chút liên quan gì tới ngọn núi này của ngươi. Giáng Hàng Tiên Đế tiến vào đảo Trường Hàng, sẽ gây ra một trận ồn ào nhỏ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiên nhân đứng xem ở bên ngoài đều bàn tán sôi nổi. Thiên Khu Các này vì muốn làm ăn mà không cần mạng nữa. Từ trước đến nay, Thiên Khu Các luôn trung lập, khi bọn họ giao dịch, nếu hai bên có mâu thuẫn, bình thường cũng sẽ giữ thể diện cho nhau. Đó là trước kia, Thiên Khu Các bây giờ đã khác xưa rồi, giao dịch bây giờ còn có thể lựa chọn Quần Tiên Hội và Thánh Tinh Các. Quả thật, biết rõ Tuyết Linh Tông là cái gai trong mắt của Vạn Linh Điện, thế mà vẫn dám giao dịch với bọn họ. Đắc tội với các vị đại đế, việc làm ăn của bọn họ ở linh giới trong tương lai có thể sẽ không dễ làm rồi. Hành động này thật không hề khôn ngoan. Nhưng không thể không nói, tác phong của Thiên Khu Các vẫn rất đáng tin. Biết rõ sẽ đắc tội Vạn Linh Điện, nhưng vẫn vội vàng chạy đến, sau khi nhận được yêu cầu giao dịch. Những lời bàn tán này đều lọt vào tai của Giáng Hàng Tiên Đế và Mạch Phong Chuẩn Đế. Hai người không khỏi khẽ thở dài. Mất lòng các vị cấp cao ở linh giới, nhưng thắng danh tiếng, đối với Thiên Khu Các mà nói, xem như một lần đánh bạc. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh các vị tiền bối Thiên Khu Các. Nhìn thấy Tiên Đế và Chuẩn Đế, những người có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ, lần này, đám người Hàn Dung, Hàn Trác đã không còn sợ hãi nữa. Lý do rất đơn giản, Thiên Khu Các là người làm ăn chân chính. Chưa bao giờ có ghi chép về việc bọn họ giết người cướp của. Cho dù đối diện chỉ là một tên huyền tiên, hơn nữa, dù tới cuối cùng giao dịch không thành, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Tiên khí, tiên bảo và vật liệu của các ngươi đâu? Mạch Phong Chuẩn Đế vẫn là hy vọng, có thể thực hiện xong lần giao dịch này. Càng sớm càng tốt, rồi nhanh chóng rời đi. Như vậy có thể sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tới mức thấp nhất. Nhưng Hàn Dung không bày đống chiến lợi phẩm ra ngay, mà là có chút mong chờ, nói, sơn thần tiền bối của bọn ta cho mời các ngươi. Có thể tới gặp trước không? Sơn thần. Mạch Phong Chuẩn Đế hơi sốt ruột. Sơn thần gì, chẳng hiểu ra sao cả. Bọn ta tới nơi này là để giao dịch, không phải tới để tiếp khách. Hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian ở Tuyết Linh Tông, nhỡ kéo dài thời gian, Vạn Linh Điện đánh tới đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó song phương gặp mặt, vậy thật khó nói rồi. Nhìn thấy Thiên Khu Các ở đây, Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo. Hàn Dung còn tưởng rằng hắn không hiểu, nói thêm một chút, là sơn thần của núi Cửu Thải Thiên Tinh. Núi Cửu Thải Thiên Tinh là cái gì? Mạch Phong Chuẩn Đế sa sầm mặt, bất mãn nói, các ngươi đang nói hưu nói. Vượng cái gì đấy? Thiên Khu Các còn chẳng nắm được tình hình của ngọn núi quý đó. Lời này của hắn, khiến lòng của đám người Hàn Dung và Hàn Trác trực tiếp nguội lạnh phân nửa. Xong rồi xong rồi. Người của Thiên Khu Các hoàn toàn chưa từng nghe qua sơn thần tiền bối. người giúp đỡ gì chứ? Làm ầm cả nửa ngày, hóa ra lại chỉ là chém gió, lừa người. Trong nháy mắt, danh dự của Thành ca trực tiếp rơi xuống đáy. Ngay cả sự tin tưởng mỏng manh của chúng trưởng lão Tuyết Linh Tông cũng không còn nữa. Sự tin tưởng của bọn họ được hình thành khi biết có Sơn Thần là Thành ca. Hiện tại phát hiện Sơn Thần là một kẻ lừa đảo. Vậy có thể không ầm ầm sụp đổ. Sao? Tuy nhiên, Giáng Hàng Tiên Đế lại nổi lên một chút hứng thú. Cửu thải thiên tinh. Nơi này của các ngươi còn có cửu thải thiên tinh. Nàng trực tiếp bỏ đi chữ núi. Thấy nàng có ý đi về phía trước xem xét, đám người Hàn Dung vội vàng gật. Đầu, ân cần giống như nhân viên bán hàng. Đúng vậy, chúng ta có cửu thải thiên tinh. Mạch Phong chuẩn đế cũng đổi ý. Nếu thật sự là cửu thải thiên tinh, vậy thì lần này đến đây, cũng là đáng. Tiên giáp cửu giai, những vật liệu khác thu thập không quá khó, chỉ có cửu. Thải thiên tinh là thu thập cực kỳ khó. Các ngươi có bao nhiêu? Cho dù chỉ là một khối nhỏ như trứng chim, vậy cũng đã là vật quý hiếm có. Hàn Dung và Hàn Trác liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên miêu tả như thế nào. Rất nhiều. Rất nhiều. Mạch Phong chuẩn đế nhíu mày, cảm thấy đối phương có thể đang nói quá. Một lát sau, bọn họ đi ra phía sau núi, khi nhìn thấy núi cửu thải thiên tinh. Khổng lồ, cả người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn hồi lâu. Đừng nói là hắn, ngay cả Giáng Hàng Tiên Đế cũng hoàn toàn không thể bình. Tỉnh nổi. Đây. Điều này sao có thể? Cửu thải thiên tinh nhiều như thế, điều này không hợp lý. Nàng vuốt ve ngọn núi, cảm nhận và kiểm tra nó một cách cẩn thận, trong nàng. Có vẻ hơi điên cuồng. Với tư cách là tam đương gia của thiên khu cát, nàng cũng được xem như là chuyên gia trên phương diện giám bảo. Đối với việc này mà nói, vốn rất si mê. Thế cho nên, nàng hoàn toàn không để ý tới ánh mắt hâm mộ rực lửa của Hàn Linh và những đệ tử khác ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc này, nàng và Mạch Phong chuẩn đế đã hiểu được rất nhiều chuyện. Chẳng trách Vạn Linh Điện muốn tấn công các ngươi. Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Có một ngọn núi quý như vậy, ai có thể chống lại sự cám dỗ này? Ngay cả đám người bọn họ vừa rồi cũng suýt nữa nổi lên lòng tham. Ngọn núi này, các ngươi muốn bán sao? Giọng nàng hơi run run. Cửu thải thiên tinh là vật liệu quan trọng nhất trong việc chế tạo tiên giáp. Cửu phẩm. Bởi vì hoàn toàn không tồn tại việc bán tiên giáp cửu phẩm. Tiên giáp cấp bậc này, ngay cả tiên đế cũng không phải ai cũng có, hoàn toàn không mua được. Nếu có thể mua lại ngọn núi này, vậy thì nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với thiên khu cát. Tương lai, thiên khu cát sẽ trở thành thương hội duy nhất của tiên giới có thể bán ra tiên giáp cửu phẩm một cách ổn định. Chỉ dựa vào điều này, sẽ chẳng có thế lực nào dám xé rách mặt với thiên khu cát. Hàn Dung biết nàng suy nghĩ điều gì, hắn chỉ có thể cười khổ xua tay. Chuyện này bọn ta không làm chủ được. Mạch Phong chuẩn đế cũng không thể bình tĩnh được, vội vàng hỏi, không làm chủ được. Tuyết Linh Tông là của các ngươi, sao các ngươi không làm chủ? Được. Ngươi ra giá trước đi. Ngọn núi này ngoại trừ thiên khu các bọn ta, cũng không có mấy nơi có thể nuốt trôi. Hàn Dung đang muốn nói, thì bỗng nhiên giọng của Thành ca truyền tới. Được rồi, núi này là của ta. Giáng Hàng lão muội, ngươi sờ soạn lâu như vậy, sờ đủ chưa? Sự truyền âm đột ngột này dọa mọi người của thiên khu các nhảy dựng lên. Ai? Là ai trốn trong chỗ tối? Đám người Giáng Hàng Tiên Đế và Mạch Phong chuẩn đế còn tưởng rằng mình bị mai phục, vội vàng lấy ra binh khí, cảnh giác nhìn mọi nơi. Thành ca không khỏi chế nhạo, chật, mới triệu năm không gặp, các ngươi đã quên ca sao? Sớm biết như thế, năm đó ta không giúp các ngươi luyện đan nữa. Giọng nói quen thuộc này, hơn nữa còn nhắc tới triệu năm và luyện đan, cuối. Cùng Giáng Hàng Tiên Đế và Mạch Phong chuẩn đế cũng kịp phản ứng lại. Là ngươi. Hương trưởng môn. Vậy mà ngươi thật sự vẫn còn sống. Bọn họ vui mừng reo lên, quả thật giống như là nghe được tin tức của người thân. Có điều đây cũng là chuyện rất bình thường. Trong mắt các vị cấp cao của Thiên Khu Các, Khương trưởng môn đã có gian tình với Mâu Vũ, cũng xem như là một nửa người nhà rồi. Hơn nữa còn là đồng minh ngầm của bọn họ. Điều quan trọng nhất chính là, luyện đan thuật của hắn quá xuất sắc, không ai có thể sánh bằng. Chỉ cần có hắn trợ giúp, dù có thế nào đi nữa thì Thiên Khu Các cũng không thể sụp đổ được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 748. Tuy rằng, không biết Khương trưởng môn có ý gì, nhưng đám người Hàn Dung vẫn là vui mừng khôn xiết. Sơn thần tiền bối đáng mến này không nói dối. Hắn và người của Thiên Khu Các đúng là có giao tình. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Giáng Hàng Tiên Đế, có vẻ giao tình này còn rất sâu. Khương trưởng môn ngươi đang ở nơi nào? Mau hiện thân ra gặp bọn ta đi. Mấy năm nay, bọn ta đều ngóng trông ngươi trở về. Sự phấn khích và nhiệt tình của bọn họ, khiến Thành Ca bối rối. Bản thân hắn và người của Thiên Khu Các có quen biết, nhưng người mà hắn biết rõ hơn cả là Mâu Vũ, còn những người khác không thân tới mức này. Được rồi, gần đây ta gặp chút rắc rối, chắc phải ngày mai mới có thể đi ra. Thành Ca nói một chút về tình hình hiện tại của mình. Giáng Hàng và Mạch Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Bị mắc kẹt trong núi Cửu Thải Thiên Tinh. Còn có chuyện thế này. Này thật sự có thể đi ra sao? Đương nhiên. Vậy sau khi ngươi đi ra, ngọn núi này có bị phá hủy hay không? Bọn họ vẫn tiếc núi Cửu Thải Thiên Tinh này. Đương nhiên là không tới mức phá hủy, nhưng mà núi này là của ta. Thành Ca cũng sẽ không chịu thiệt vô ích, thiên đạo hại hắn như vậy, dù sao. Cũng phải trả chút thù lao chứ. Núi Cửu Thải Thiên Tinh này, từ đầu tới cuối, hắn không định tặng cho người khác. Khụ, là của ngươi, ngươi xem trong tương lai có thể chia cho bọn ta một ít. Được không? Giáng Hàng Chuẩn Đế đưa ra lời đề nghị không hợp lý cho lắm. Mạch Phong Chuẩn Đế cũng xoa tay nịnh bợ, đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà cả. Thành Ca cũng không biết nên khóc hay nên cười, ta trở thành người một nhà với các ngươi từ khi nào? Giáng Hàng Tiên Đế không thể nhịn được nữa rồi. Nàng đột nhiên nhíu mày, nói. Khương trưởng môn, không phải ngươi đã có giang tình với tổng hội trưởng của bọn ta rồi sao, chẳng lẽ ngươi muốn rũ bỏ trách nhiệm? Mạch Phong Chuẩn Đế cũng phụ họa, nói, đúng vậy, Khương trưởng môn. Chẳng lẽ ngươi muốn là một tên cặn bã bị người người phỉ nhổ sao? Đối với bọn họ, đây là nói chuyện làm ăn. Phải nói như vậy vì nó liên quan đến việc mua bán Cửu Thải Thiên Tinh, đánh vào tình cảm, cũng là vì muốn mua được Cửu Thải Thiên Tinh với giá thấp nhất. Thành Ca thầm nghĩ trong lòng, ta và Mâu Vũ còn chưa tới mức ấy. Cái gọi là đã có gian tình, đều là lời chém gió của hắn ngày trước. Không ngờ bây giờ, ngược lại, lại bị đối phương coi là lợi thế, lý lẽ ở đâu vậy? Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng, sau này lại thương lượng tiếp. Đám người Hàn Dung, Hàn Trác, Hàn Linh ở bên đã nghe tới lú luôn rồi. Hóa ra, đây không phải là Sơn Thần, mà là Khương trưởng môn. Một vị cao thủ mạnh mẽ, đang bị phong ấn trong ngọn núi này. Trời ơi, bản thể của người này bị phong ấn, vậy mà lại có thể xử nhiều chuẩn đế ở bên ngoài như vậy. Đây, đây, rốt cuộc là loại thực lực gì? Thêm vào đó, hắn lại còn có gian tình với tổng hội trưởng của Thiên Khu Các. Tổng hội trưởng của Thiên Khu Các hình như là Luân Hồi Tiên Đế. Nhưng đó là vị đại đế đứng đầu top 10 toàn tiên giới. Con mẹ nó. Vậy mà có thể biến nàng thành người phụ nữ của hắn. Điều này cũng quá táo bạo rồi. Giờ khắc này, sự ngưỡng mộ của bọn họ đối với Thành Ca đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Đúng rồi, ở đây, còn có một vị tiểu bằng hữu rất sùng bái ngươi. Thành Ca không quên sự giúp đỡ của Hàn Linh lúc trước. Còn cố ý nhờ Giáng Hàng Tiên Đế, ngươi ký tên tặng cho nàng đi, thỏa mãn người hâm mộ ngươi một chút. Ký tên. Đó là cái gì? Mặc dù, Giáng Hàng Tiên Đế không hiểu, nhưng chuyện nhỏ nhặt này, nàng cũng không cần phải từ chối. Nhìn thấy thần tượng từ nhỏ đến lớn của mình xoay người, tiến về phía mình. Hàn Linh suýt nữa ngất đi vì quá phấn khích. Nàng khóc rồi. Hẳn là những người khác trong Tuyết Linh tộc đều hâm mộ khi thấy nàng được. Như thế, bọn họ đều hận không thể thay thế nàng ngay tại chỗ, cho dù phải chết. Ngay sau đó, bọn họ cũng bằng lòng. Ngươi chính là Hàn Linh. Vóc người của Tuyết Nhân không cao, dáng Hàn cười khanh khách, rồi ngồi. Xổm, xoa xoa đầu nàng. Lần này, ngươi làm khá lắm, ngươi có nguyện vọng gì, thì nói đi, ta có thể thỏa. Mãn ngươi. Đừng nói là những đệ tử khác của Tuyết Linh, ngay cả Hàn Dung và Hàn Cát. Cũng ghen tị tới đỏ mắt. Kia chính là lời hứa của một vị tiên đế. Hơn nữa, còn là tiên đế tu luyện quy tắc tuyết của bọn họ, nói không ngoa. Chính là thần trong lòng bọn họ. Hàn Linh được bao trùm trong niềm hạnh phúc vô bờ, gần như nàng không còn. Nghĩ được gì nữa? Đến nỗi nàng nói không nên lời. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chính là, hóa ra lão sơn thần kia không? Lừa mình. Hắn thật sự quen biết dáng Hàn tiên đế, hơn nữa còn quá quen. Sau đó, nàng không cam lòng mà ngất đi. Dáng Hàn vừa giao tiểu muội đang hôn mê này cho Hàn Dung, vừa lặng lẽ. Truyền âm. Ta ra sức phối hợp với ngươi như vậy, vậy ngươi cũng nên tặng một ít cử. Hải Thiên Tinh cho bọn ta chứ. Thành Ca suýt nữa bị nàng chọc tới tức chết. Mấy người làm ăn các ngươi, thật đúng là hoàn toàn không nói chuyện tình. Cảm, ngay cả chuyện này, cũng có thể biến thành lợi thế mặc cả. Giáng Hàn nổi lên oán giận, nói, là ngươi không xem thiên khu các bọn ta là. Người một nhà. Vậy vẫn là lỗi của ta. Đương nhiên, nếu ngươi tặng thêm chút cửu thải thiên tinh cho bọn ta, bọn. Ta có thể nói chuyện tình cảm với ngươi. Trong mắt ngươi còn có cái gì khác ngoài bảo bối không? Ngươi với tư cách là người đàn ông của tổng hội trưởng, có thể đối xử tốt với. Nàng một chút được không, tính toán chi ly như vậy sao? Hai người tùy tiện tranh cãi vài câu, cuối cùng cũng nhắc tới chính sự trước. Mắt. Vạn Linh Điện bên kia, ngươi định làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Thành Ca lặng lẽ cười, nói, đương nhiên là đánh một trận. Giáng Hàn kinh hãi mà thốt lên. Ngươi thật sự muốn khai chiến với bọn họ. Theo nàng thấy, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Cứ xem như là ngươi muốn bảo vệ Tuyết Linh Tông, vậy cũng không khó. Bây. Giờ rút khỏi nơi này vẫn còn kịp, ở linh giới, bọn ta còn có chuyện tống trận. Bí mật, đủ để đưa người nơi này dời đi. Dời đi. Thành Ca cạn lời. Người khác khó lắm mới chủ động tới cửa tặng vật quý, sao ta có thể không? Vui vẻ mà nhận lấy. Tặng vật quý. Ngươi xem chuyện này là tới cửa tặng vật quý. Đúng vậy. Vậy mà ngươi còn có mặt mũi nói ta, bảo trong mắt ta chỉ có bảo vật, ta thấy. Ngươi mới là vì bảo vật mà không cần mạng. Giáng Hàn cũng không có lòng tin đối với trận chiến này. Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế, lần lượt nắm giữ quy tắc không gian. Và quy tắc huyễn, đây đều là các quy tắc mạnh. Hai vị đại đế danh tiếng, thực lực đã có thể lọt top 30 toàn tiên giới. Nàng không thể không xác nhận lại một chút chiến tích của Thành Ca ngày trước. Trận chiến tại Thiên Kiếm Cung năm đó, đúng là một mình ngươi giết chết 8. Vị đại đế, bao gồm cả Thái Tiêu Tiên Đế sao? Nếu chiến tích kia là thật, vậy lần này cũng không phải là không đánh được. Mặc dù, thực tế là, đội hình của Thiên Kiếm Cung không mạnh bằng Vạn Linh. Điện đang cường thịnh hiện nay. Thiên Kiếm Cung. Nếu đổi lại là trước đây, Thành Ca cũng sẽ ngầm thừa nhận, thuận tiện giác vàng. Lên mặt mình. Hiện tại thì không cần, thực lực của hắn đã không cần chiến tích giả kia. Thật ra lần đó, đám người Thái Tiêu Tiên Đế làm sao mà chết, ta cũng không. Biết, dù sao cũng không phải ta giết. Cái gì? Giáng Hàn lại kinh hãi mà thốt lên. Vậy mà lại không phải ngươi. Vậy mà chiến tích kia vẫn ghi dưới tên Khương Thành, còn lưu truyền tới nay. Sở dĩ Thành Ca bị lục giới liên thủ lừa tiếng vào Khư Động triệu năm, lý do lớn nhất cũng là bởi vì trận chiến ấy. Chiến tích của hắn, dùng sức của một người xử hết 8 vị tiên đế, thật sự là quá khủng khiếp. Tất cả các vị cấp cao của lục giới đều kinh hãi, không dám để Khương Thành sống nữa. Kết quả hiện tại nàng nghe được cái gì? Chiến tích kia lại là giả. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 749. Giáng Hàng Tiên Đế cảm thấy, hẳn là trên đời này không còn chuyện gì hoang. Đường hơn chuyện này. Quả thật không phải ta vô tội. Thành Ca cười khổ nói, lần đó đi ra từ núi Thiên Kiếm, nghe được tin bọn họ. Chết, thật ra, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Giáng Hàng không cười nổi. Đây đã không phải là chiến tích thật, hoàn toàn không tồn tại chiến tích như. Vậy. Nàng tỏ vẻ khó hiểu nói. Nhưng mà sau đó, chẳng phải ở Bích Lạc Tâm Cung. Ngươi đã thừa nhận là ngươi làm sao? Thành Ca hời hợt, nói. Đó chẳng phải là vì bọn họ khiến ta ngứa mắt, nên ta cố. Ý hù dọa bọn họ một chút. Hù dọa. Chỉ vì lý do này. Đúng vậy. Ngươi điên rồi à? Vì một lý do vớ vẩn như vậy, ngươi chủ động chịu oan ức lớn như vậy suốt mấy triệu năm. Giáng Hàng hoàn toàn không thể hiểu nổi bộ não khác người này. Vậy ngươi xong đời rồi. Đúng vậy ta xong đời rồi. Thành Ca cười khà khà, giao dịch xong, ngươi có thể rời đi rồi. Dù sao, từ trước đến nay, hắn đều làm màu một mình, cũng không cần đồng đội. Gì đó? Giáng Hàng im lặng. Sau khi rời khỏi phía sau núi, nàng bấm mở tiên khí truyền tin, liên lạc với Mâu Vũ và Lung Lâm Tiên Đế, báo lại tất cả tình hình và những lời mà Khương Thành đã nói. Núi Cửu Thải Thiên Tinh. Khương Thành. Đây hai tin tức quan trọng, khiến hai người bên kia đều trực tiếp sợ hãi mà thốt lên. Hắn thật sự đã trở lại. Giáng Hàng lập tức xin ý kiến của Mâu Vũ. Hiện tại, ta có cần trở về hay không? Lung Lâm Tiên Đế bên kia cũng không nhịn được mà bóc phốt. Quả thật. Người này chính là mạo hiểm làm liều, có lẽ hắn có cách đặc biệt để sống sót trong cuộc vây công của Vạn Linh Điện, nhưng sẽ quá nguy hiểm cho người của chúng ta nếu ở lại. Nhưng mà ngay sau đó, Mâu Vũ đã bác bỏ quan điểm của hắn. Không, Giáng Hàng, các ngươi phải ở lại, ở bên người Khương Thành. Vì sao? Lung Lâm và Giáng Hàng đều không hiểu. Rõ ràng là Khương Thành tự tìm đường chết, thiên khu các không cần thiết. Phải làm loạn cùng với hắn. Mâu Vũ thản nhiên nói, bởi vì từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ chịu thiệt. Nàng đã hợp tác với Khương Thành rất nhiều lần. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhìn thấy hắn làm những điều mà người. Ngoài cho là không nắm chắc, nhưng mỗi lần, hắn đều có thể tạo ra kỳ tích. Một hoặc hai lần có thể mô tả là trùng hợp. Còn quá nhiều lần, vậy thì không phải là trùng hợp nữa. Quả thật. Đội hình lần này của Vạn Linh Điện rất mạnh. Ngay cả Mâu Vũ cũng không biết mình nên đối phó như thế nào. Nhưng nàng biết, chỉ cần bản thân Khương Thành cảm thấy nắm chắc, vậy thì chắc chắn hắn sẽ chiến thắng. Việc mình cần làm, chính là tin tưởng hắn. Ngươi ngàn vạn lần không thể rời đi. Mâu Vũ trầm giọng nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để lấy được lòng tin của hắn, kiên quyết đứng ở bên hắn, tương lai thiên khu các mới có thể nhận được sự giúp đỡ của hắn. Quần tiên hội có tiên minh, thánh tinh các có thánh điện, hai nơi này đều có cao thủ nhiều như mây. Thiên khu các chúng ta muốn cạnh tranh với bọn họ, cũng phải có chỗ dựa vững chắc của chính mình, Khương Thành là ứng cử viên sáng giá nhất. Chỗ dựa vững chắc. Chỉ một mình Khương Thành vẫn là chỗ dựa vững chắc. Lung Lâm và Giáng Hàng cảm thấy, nàng nói hơi quá lời. Nếu trận chiến ở Thiên Kiếm Cung kia là giả, vậy thì hắn cũng không mạnh. Như trong truyền thuyết. Đúng vậy, ta cảm thấy không đáng để cược. Đây là mệnh lệnh của ta. Mâu Vũ bỏ lại 6 chữ này. Vì thế, Lung Lâm và Giáng Hàng, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào nữa. Sau gần một ngày, cuối cùng, đại quân của Vạn Linh Điện cũng đã đánh tới trời. Của đảo Trường Hàn. Chỉ thấy tinh kỳ rợp trời. Sương mây như biến đâu mất. Từng vị đại năng tản ra hơi thở mạnh mẽ, đạp mây, ùn ùn kéo đến đây. Giống như vị thần toàn năng từ trên trời cao giáng xuống. Mà sau lưng bọn họ, còn có hơn 100.000 đại quân của Vạn Linh Điện đều. Đằng đằng sát khí, ngưng tụ thành từng cột khói màu máu lao thẳng lên trời. Tiên nhân đứng xem đều kinh hãi, sau đó đều tránh đi. Chỉ dám núp thật xa sau những đám mây, dùng ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận mà nhìn trộm. Theo bọn họ thấy, lần này là số kiếp đã định của Tuyết Linh Tông. Giáng Hàng Tiên Đế ở bên dưới cũng cho là như vậy. Nhưng mà hết cách rồi, Mâu Vũ đã ra lệnh, nàng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà làm. Thiên Khu Các. Sau khi Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế, hai vị đại đế đứng đầu nhìn thấy nàng, không hẹn mà cùng nở nụ cười giễu cợt. Giáng Hàng, các ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Biết rõ bọn ta sẽ đối phó Tuyết Linh Tông, còn chạy tới làm giao dịch với Tuyết Linh Tông. Đây là xem thường Vạn Linh Điện bọn ta sao? Xem ra, đối tác giao dịch chính ở linh giới sau này, có thể đổi thành quần tiên hội rồi. Quả nhiên, giờ bọn họ đã có sự lựa chọn mới, cho nên cũng không còn xem trọng Thiên Khu Các nữa. Giáng Hàng Tiên Đế thở dài trong lòng. Sau đó ngẩng đầu, chậm rãi rút ra tiên kiếm bên mình nghênh đón đám người. Kia! Thiên Khu Các bọn ta, quyết định cùng tiến cùng lui với Tuyết Linh Tông. Nàng vừa dứt lời, Mạch Phong và sáu tên chuẩn đế cũng đồng loạt rút kiếm. Bày ra dáng vẻ nghênh chiến. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hồn Thiên Đại Đế suýt nữa thì nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Ngươi nói lại lần nữa. Không riêng gì hắn, đám người Huyền Cực Đại Đế cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giống như nghe được lời nói khó tin nhất thế gian. Bọn họ đang nghĩ, ngay sau khi Giáng Hàng bị uy hiếp bởi đám người bọn họ. Chắc chắn Giáng Hàng sẽ lập tức cúi đầu chịu thua, sau đó tìm lý do nào đó để thừa nhận sai lầm của mình. Cuối cùng ủ rũ mà rời khỏi nơi này. Dù sao Thiên Khu Các là bên làm ăn, hòa khí sinh tài không phải sao? Hơn nữa, còn có áp lực cạnh tranh của Quần Tiên Hội và Thánh Tinh Các, sao? Bọn họ có thể vứt bỏ một khối thị trường lớn như linh giới được. Ai ngờ thay vì nhận sai, ngược lại Giáng Hàng lại nói ra một câu như vậy. Huyền Cực Đại Đế cũng có chút nghi ngờ rằng, phải chăng đây là thời không thác loạn? Hắn không nhịn được nữa, hỏi, Thiên Khu Các các ngươi không phải trung lập. Sao? Trong lịch sử của tiên giới, có nhiều trận chiến và tranh chấp như vậy, nhưng Thiên Khu Các chưa bao giờ tự mình tới hạ màn. Lần này là uống lộn thuốc rồi à? Tuyết Linh Tông đáng để các ngươi phá vỡ nguyên tắc đã duy trì hàng chục tỷ năm qua. Ban đầu họ vô cùng khó hiểu, sau đó thì chợt nhận ra. Bản đế biết rồi, hóa ra là bởi vì núi Cửu Thải Thiên Tinh đó. Ha ha ha, nguyên tắc gì đó, chỉ là giá chưa đủ lớn mà thôi. Vì ngọn núi đó, Thiên Khu Các các ngươi cũng không nhịn được sao? Giáng Hàng lười cãi cọ, chém ra một kiếm hướng về khoảng không phía trước. Nhất thời, tuyết bay khắp trời, mỗi bông tuyết đều mang theo sức mạnh chết người. Nhưng điều này không là gì cả, khi ở trước mặt mấy vị đại đế này. Chút tài mọn. Chỉ thấy Huyền Cực Đại Đế vung tay, tất cả bông tuyết đều đột nhiên dừng lại. Dưới sự phong tỏa không gian, mọi bông tuyết đều đóng băng tại chỗ, rồi từ từ tan chảy dưới lực cắt của không gian. Nhưng về phương diện khác, mỗi người ở đây, bất kể đang trên trời cao hay là ở phía trước, hành động của bọn họ hoàn toàn đều không bị cản trở. Đại quân của Vạn Linh Điện cũng không bị ảnh hưởng bởi không gian phong tỏa kia, khiến người ta cảm thấy không gian không có chút thay đổi nào. Thủ đoạn quỷ dị như thế, đã thần kỳ tới cực điểm rồi. Ngoại trừ chúa tể không gian, những chuẩn đế khác tu luyện quy tắc không gian đều không thể làm được, càng không thể hời hợt, qua loa như vậy. Tiên nhân đứng xem ở phía xa thì vô cùng kinh ngạc, chỉ có thể quỳ lạy, rồi ngước nhìn. Mà lúc này, Giáng Hàng, Mạch Phong ở phía trước, đã biến mất không thấy đâu. Nờ. Tuyết Linh Tông lớn như vậy, đôi mắt lợi hại của Hồn Thiên Đại Đế cũng phải nhìn đi nhìn lại, cuối cùng mới nhìn thấy vị trí của bọn họ. Đồng thời, cũng thấy núi Cửu Thải Thiên Tinh được chặn bởi huyễn trận bên cạnh bọn họ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 750. Núi Cửu Thải Thiên Tinh. Quả nhiên là thật. 10 vị đại đế của linh giới như Hồn Thiên, Huyền Cực, Tinh Hải, U Mộng vội vàng lao xuống phía dưới. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cái gọi là cạm bẫy, mai phục, vân vân đã chẳng còn ý nghĩa gì từ lâu rồi. Ngay khi các vị đại đế và chuẩn đế đứng trước núi Thiên Tinh hùng vĩ bao la, cho dù đã nhận được tin tức từ lâu, nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc và phấn khích trong lòng. Giá trị của bảo vật này, đủ để thay đổi vận mệnh của cả tiên giới, đã không thể đo lường được. Cửu thải thiên tinh nhiều như vậy, tương lai có thể tạo ra bao nhiêu tiên giáp thành phẩm. E là đến lúc đó, rất nhiều tiên vương ở linh giới đều có cơ hội có được. Nếu một tên tiên vương cửu phẩm mặc tiên giáp cửu giai, vậy thì chuẩn đế sơ kỳ có đánh trong một canh giờ, cũng không thể phá vỡ được. Sau khi được trang bị hàng loạt, đối với bất cứ thế lực nào, cũng đều là nâng cao sức mạnh giống như được thay da đổi thịt vậy. Thực lực của vạn linh điện sẽ nhanh chóng được nâng cao. Tuy rằng, vẫn là không chống lại được phần lớn đế cảnh của hai giới tiên ma, nhưng đủ để bỏ xa yêu giới, tử giới, man giới. Núi này chính là của bản đế. Của ngươi gì chứ, là của ta. Tránh ra cả đi. Núi này khiến đại đế hoàn toàn mất đi ý muốn chiến đấu, trực tiếp bắt đầu tranh cướp. Còn về Giáng Hàn, Mạch Phong, Hàn Trác, Hàn Dung ở phía xa, mấy đại đế này sớm đã không chú ý đến nữa. Còn cần hỏi ý kiến của bọn họ sao? Hiện tại, bảo vật này chính là chiếc bánh ngọt được chia cho nội bộ vạn linh điện bọn họ, ai cũng đừng hòng chấm mút. Nhìn mấy đại đế điên cuồng oanh tạc vào núi cửu thải thiên tinh kia, vẻ mặt của đám người Giáng Hàn, Mạch Phong lộ vẻ đau xót và bất lực. Hẳn là trận chiến với 10 vị đại đế đáng sợ hơn bọn họ dự liệu. Hương Thành thật sự có thể gánh được. Bọn họ cũng không biết, tại sao Mâu Vũ lại tin tưởng vào hắn nhiều như vậy. Nhìn thế nào, núi thiên tinh này cũng sẽ bị các đại đế phân chia trong hôm nay, không có cơ hội lật ngược. Khi bọn họ tuyệt vọng, thì cũng là lúc các đại đế và chuẩn đế bị cuốn vào công việc khai thác quặng bận rộn. Tuy nhiên, quá trình này không được suôn sẻ cho lắm. Cửu thải thiên tinh chính là bảo vật cứng rắn và khó nhằn nhất trong tiên giới. Đối mặt với một ngọn núi như vậy, các đại đế cũng rất khó lay chuyển, chỉ có thể dày công, cố gắng từng chút một. Ngay khi bọn họ còn đang hì hì hụt hụt bận rộn thì cả ngọn núi thiên tinh đột nhiên chấn động dữ dội. Rầm, âm thanh ầm ầm giống như núi lửa sắp phun trào. Đã xảy ra chuyện gì? Núi này làm sao vậy? Đám người hồn thiên, huyền cực vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa được phát ra từ trong lòng núi cửu thải thiên tinh. Trong chốc lát, loạn thạch bay tứ tung, vô số mảnh nhỏ của cửu thải thiên tinh bắn nhanh ra ngoài. Rất nhiều chuẩn đế không kịp tránh, cho nên đã bị đánh trúng ngay tại chỗ. Tiên giáp của bọn họ cũng theo đó mà lõm vào, thậm chí xuất hiện hư hỏng. Thêm vào đó, có rất nhiều người mặt trắng bệch, bay ngược ra ngoài. Còn những tiên vương kia còn chịu đả kích mang tính hủy diệt hơn nữa. Rất nhiều người trên trời hộc máu, vẻ mặt mệt mỏi. Giáng Hàn tiên đế và Mạch Phong chuẩn đế ở phía xa, vẻ mặt sững sờ, như này cũng quá thái quá rồi. Loại công kích vật lý bình thường này, tiên vương hẳn là đã miễn nhiễm với nó từ lâu. Sao có thể bị đánh, hơn nữa lại bị đánh thành trọng thương. Bọn họ nào có biết, thời điểm đó lại đúng lúc Thành Ca dốc toàn lực phá núi mà. Ra, 50 đạo huyền văn đồng thời phát lực. Dù chỉ là những mảnh nhỏ, vô tình được tạo ra khi hắn bắn phá, sau đó văng ra ngoài, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó sớm đã không đơn giản nữa. Một bóng người tản ra ánh sáng vàng từ chân lên đến đầu, lao thẳng lên trời. Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu bóng dáng bên trong. Ngay cả hồn thiên đại đế, người nắm giữ quy tắc huyễn, cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ cảm thấy ánh sáng vàng kia ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn cũng cảm nhận được uy hiếp chết người. Ngay sau đó, tất cả mảnh nhỏ của cửu thải thiên tinh được bắn ra đều bay ngược trở lại. Tiếp đến, chỉ thấy một hư ảnh thương long to lớn, cuồn cuộn xuất hiện giữa trận. Từng tiếng rồng ngâm nga, lộ ra ý cảnh mênh mông vô cùng vô tận. Cắt qua hư không với vô số mảnh nhỏ, nhanh chóng hội tụ về bóng dáng màu vàng kia. Tại vị trí đó, dường như có một không gian nuốt chửng tất cả mọi thứ, nó hút toàn bộ mảnh nhỏ của cửu thải thiên tinh, chẳng sót lại một tí gì. Cửu thải thiên tinh. Núi cửu thải thiên tinh của chúng ta đi đâu rồi? Dừng tay. Ai dám cướp đoạt cửu thải thiên tinh, đúng là muốn chết. Đám người Hồn Thiên Đại Đế và Huyền Cực Đại Đế mặt đều biến sắc, liên tục hét lên. Nhưng mà, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Khi những hạt bụi động lại tại chỗ, ánh sáng vàng tan biến, trước mặt bọn họ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Bọn họ chưa gặp người này bao giờ. Nhưng mà liếc mắt một cái đã nhận ra. Khương Thành. Khương Thành. Sao có thể là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Cho dù là Hồn Thiên Đại Đế hay là Huyền Cực Đại Đế, trong nháy mắt mặt đều biến sắc, giọng nói cũng tràn ngập cảm giác kinh hoàng mạnh mẽ. Thậm chí, bọn họ không thể đứng vững, phải lui lại mấy bước liền. Đại Đế đã sống hàng chục tỷ năm nhưng đây là lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, sợ hãi. Bởi vì người này là Khương Thành. Người từng là cơn ác mộng của bọn họ. Nói thật, cho dù có nhìn thấy cửu tuyệt tiên đế của Tiên Minh và Vô Hồi Ma Đế của Thánh Điện ở đây, bọn họ cũng sẽ không thất lễ như vậy. Đây chính là thể diện của Khương trưởng môn. Tuy rằng biến mất hàng triệu năm, nhưng sức mạnh, sự uy hiếp của hắn ở tiên giới vẫn như trước, không gì có thể sánh nổi. Ở nơi xa hơn, rõ ràng mọi người trong Tuyết Linh Tông vẫn chưa thể nhận ra hắn. Bởi lẽ, không phải tiên nhân ở tầng thấp nhất nào cũng biết Thành Ca Trông như thế nào. Nhưng nhìn thấy vị tiền bối này vừa ra trận, đã khiến tất cả đại đế cao cao tại thượng, chủ động lui về phía sau, trong lòng bọn họ chỉ còn lại chấn động và sùng bái. Đây là loại uy thế gì? Rốt cuộc, hắn là người nào? Giáng Hàng Tiên Đế biết vì sao đám người Hồn Thiên và Huyền Kỷ, U Mộng, Tinh Hải lui về phía sau. Bất kỳ ai có thể một mình giết chết tám tiên đế của Thiên Kiếm Cung, cũng đều có thể khiến tất cả đế cảnh kinh sợ. Nhưng vấn đề là chiến tích kia là giả. Lòng nàng trống rỗng, chỉ hy vọng Khương trưởng môn có thể dựa vào dư uy mà hù dọa được những người này. Ngay cả khi nó chỉ khiến bọn họ sợ hãi rồi rời đi, đó cũng là một thành công lớn. Nhưng mà thật đáng tiếc, câu nói đầu tiên của Thành Ca đã đi ngược lại mong đợi của nàng. Các ngươi muốn cửu thải thiên tinh? Rất đơn giản. Hắn nâng thanh trường kiếm trong tay, thứ cướp được từ người của Viêm tộc. Có tên là Tử Viêm, khẽ cười. Giết ta. Chỉ cần giết ta, sẽ có tất cả. Nghe được những lời này, Giáng Hàng suýt nữa đã không nhịn được, mà muốn nhảy ra, đưa cho hắn một bộ đảo ngược thời gian trong truyền thuyết, để hắn suy nghĩ lại từ ngữ trước khi nói. Ngươi nên lợi dụng uy danh năm đó, hù dọa đám người kia rời đi có phải tốt không? Lại còn tiếp tục khiêu khích, sợ người khác không ở lại đánh một trận. Ngươi đánh không lại bọn họ. Một khi trận chiến bắt đầu, thực lực thật sự lộ ra. Đến lúc đó mọi trò đều coi như xong. Khi nàng còn đang lo lắng lắng, thì đám người Hồn Thiên Đại Đế, Huyền Cực Đại Đế ở phía đối diện đều liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà nhíu mày cùng một lúc. Trong mắt bọn họ ẩn chứa sự kiên kỵ thật sâu. Đúng vậy, trái lại, bọn họ bị dọa bởi sức mạnh siêu việt của Thành Ca. Không ngờ là ngươi vẫn chưa chết. Rõ là tai họa ngàn năm. Lần này, bọn ta báo thù cho Hải tộc và Vân Ba Cung, cũng không phải là nhắm vào ngươi. Chuyện hôm nay coi như là hiểu lầm, sau này mọi người vẫn như trước, nước sông không phạm nước giếng.